chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 90 này, chúng ta sẽ biết được âm mưu của mẹ con Liễu Quý Phi nhắm vào Nhan Chiêu Bạch là gì và Mạc Mạc sẽ làm gì để xác thực được thân phận của Nhan Chiêu Bạch và mối tình câm lặng suốt hơn 10 năm qua đối với muội muội Nhan Minh Nguyệt liệu có hồi kết viên mãn nào không? Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra những chuyện mới. Ngoài ra, nếu các bạn có lòng ủng hộ cho công sức của Chan khi biên tập lại chuyện và diễn đọc vất vả, cũng như là để có kinh phí duy trì kênh truyện và có thể mua thêm được những bộ truyện hay để đọc mà không lo về vấn đề bản quyền, thì có thể donate cho Chan nhé. Số tài khoản ngân hàng và số tài khoản PayPal Chan đã để ở dưới phần mô tả. Chan cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 315: Thân thế của Nhan Chiêu Bạch. Trong đầu Vũ Hoàng Mặc chuyển qua vô số ý niệm, ánh mắt thẳng tắp nhìn trên lưng Nhan Chiêu Bạch, hơi chút suy tư, thấy không ai chú ý, liền đi tới một bên tìm Mộc Tê, thấp giọng phân phó mấy câu, cuối cùng nói: "Cẩn thận một chút, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở." "Dạ, Cửu Điện Hạ." Mộc Tê gật gật đầu, vẻ mặt cũng rất nghi hoặc. "Nhưng mà Cửu Điện Hạ, vì sao phải làm như vậy?" Vũ Hoàng Mặc tùy tiện tìm cái cớ nói: "Hôm nay Nguyên Ca vừa đến Bạch Y Am, Vũ Hoàng Diệp theo sau cũng tới, ta có chút hoài nghi, muốn nghiệm chứng, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chỉ làm theo lời ta là được. Còn nữa, chuyện này trước đừng nói cho Hoàng Tử Phi biết, chờ ta điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ nói với nàng." Những nha đầu này đều là trung thành và tận tâm với Bùi Nguyên Ca. Nếu nói có liên quan tới an nguy của Bùi Nguyên Ca, các nàng khẳng định sẽ không nghĩ nhiều. Quả nhiên Mộc Tê lập tức nói: "Nô tỳ đã biết." Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, đi đến trước mặt Nhan Chiêu Bạch, vỗ nhẹ bờ vai hắn, nói: "Nhan Chiêu Bạch, chuyện còn chưa tới mức tuyệt vọng, huynh..." Dừng một chút, thở dài, nhẹ giọng an ủi hắn. Đúng lúc này, Mộc Tê đang cầm một bồn nước lớn, hoang mang rối loạn chạy về phòng của Nhan Minh Nguyệt. Khi đi ngang qua Nhan Chiêu Bạch, bỗng nhiên trượt chân, cũng may bên cạnh có người đỡ mới không bị té ngã, nhưng đầy một chậu nước lạnh lại hắt toàn bộ lên người Nhan Chiêu Bạch, ướt đẫm từ đầu đến chân, chật vật không chịu nổi. Mộc Tề hoảng sợ, cuống quýt nói: "Nhan công tử tha tội, nô tỳ vội vã vào phòng đưa nước." Bị bồn nước lạnh như băng hắt lên người, hắn thanh tỉnh đôi chút. Nhan Chiêu Bạch lau đi gương mặt ướt đẫm, trên khuôn mặt bi thương muốn chết đã không phân rõ là nước lạnh hay là nước mắt, chỉ cảm thấy chua xót vô cùng. Hữu khí vô lực phất phất tay, muốn nói gì đó, nhưng môi rung rung hồi lâu, lại thủy chung phát không ra tiếng, e sợ một khi mở miệng sẽ khóc nức nở. "Chỗ Nhan tiểu thư đang cần nước, người mau đi bưng bồn nước khác đi, còn ở chỗ này lắp bắp cái gì? Người không phân biệt được cái gì quan trọng hơn sao?" Vũ Hoàng Mặc quát lớn. Mộc Tê vội nói: "Dạ, nô tỳ biết, nô tỳ lập tức đi lấy nước." Mọi người bên cạnh nhìn thấy, đều nghĩ là trong lòng Mộc Tê lo lắng, không cẩn thận trượt chân hắt nước lên người Nhan Chiêu Bạch, cũng đều không để ở trong lòng. Hiện tại tình hình của Nhan Minh Nguyệt nguy cấp, người ở đây lo lắng, làm việc lỗi cũng là rất bình thường, ai cũng không nghi ngờ. "Là cung nữ của bản điện hạ lỗ mãng, làm hại quần áo của Nhan công tử đều ướt hết rồi." Vũ Hoàng Mặc hòa hoãn giọng nói, tuy rằng thời tiết đã dần ấm lên, nhưng nước mới lấy từ trong giếng vẫn còn rất lạnh. Để như thế này, gió thổi sẽ bị cảm, không tốt. Nhan công tử vẫn là nên đi đổi một bộ quần áo đi thôi. Nếu huynh bị bệnh, trong lòng bản điện hạ sẽ càng băn khoăn. Nhan Chiêu Bạch lắc đầu, giọng nói nhàn nhạt, không sao. Lúc này hắn chỉ hận không thể lấy thân thay Nhan Minh Nguyệt chịu khổ, làm sao còn chú ý quần áo ẩm ướt gì, có thể trúng gió sinh bệnh hay không. Đoạn thời gian trước xảy ra ôn dịch, ta cũng thiếu chút nữa mất đi Nguyên Ca, cho nên ta rất hiểu tâm tình hiện tại của huynh. Giọng nói Vũ Hoàng Mặc trầm thấp, có thể xúc động lòng người. Nhưng mà, không phải huynh có chuyện muốn nói với Nhan tiểu thư sao? Nếu nàng tỉnh lại, nhìn thấy huynh chật vật tiểu tụy như vậy, trong lòng nàng sẽ không dễ chịu. Huống chi, chuyện cũng còn chưa tới lúc tuyệt vọng, nói không chừng tắm thuốc sẽ hữu dụng, còn có thể kéo dài sinh mệnh của nàng. Đến lúc đó có rất nhiều chuyện đều cần huynh lo. Nếu huynh bị bệnh, không có biện pháp chăm sóc nàng chu toàn, như vậy nếu có gì tiếc nuối, không phải là mất nhiều hơn được hay sao? Vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch khẽ nhúc nhích, chậm rãi nhìn Vũ Hoàng Mặc, lại cúi đầu, nước mắt chảy dài, xen lẫn trên mặt ướt đẫm, nhận không rõ được. Thấy hắn ý động, Vũ Hoàng Mặc vỗ vỗ bờ vai hắn nói, đi thôi. Lần này Nhan Chiêu Bạch không cự tuyệt, thuận theo Vũ Hoàng Mặc đi vào sương phòng. Thấy bộ dáng hắn đờ đẫn, Vũ Hoàng Mặc thở dài, tự mình ra tay giúp hắn tìm một bộ quần áo, nói: "Huỳnh mau thay đi, nói không chừng Nhan tiểu thư rất nhanh sẽ tỉnh lại, đừng để nàng nhìn thấy bộ dạng này của huynh." Nhan Chiêu Bạch rốt cuộc động tay cởi quần áo ướt đẫm, lấy khăn lau khô, thay trung y và áo khoác sạch sẽ. Bởi vì tâm thần đều tập trung trên bệnh tình của Nhan Minh Nguyệt, Nhan Chiêu Bạch thay quần áo cũng không tránh Vũ Hoàng Mặc, càng không chú ý tới ánh mắt Vũ Hoàng Mặc vẫn gắt gao theo dõi phía sau hắn. Lúc Nhan Chiêu Bạch cởi trung y, ánh sao trong đôi mắt của Vũ Hoàng Mặc tăng vọt, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, nhưng lại rất nhanh trôi đi, chỉ còn lại vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Nhan Chiêu Bạch chỉ máy móc thay quần áo, sau đó đờ đẫn ngồi trên ghế. Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc nặng nề nhìn Nhan Chiêu Bạch, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn thấy được, ở trên lưng Nhan Chiêu Bạch, gần vai phải có một vết bớt dài màu xanh, nhìn hơi giống quả lê, so với vết bớt trên người Vũ Hoàng Diệp, lớn nhỏ cũng không kém nhiều lắm. Trước đó hắn đã từng hoài nghi chuyện Thọ Xuân Đồ, cùng với vừa rồi cảm giác được Nhan Chiêu Bạch rất giống với Liễu Quý Phi, chỉ sợ. Nhưng mà nếu Nhan Chiêu Bạch mới là Vũ Hoàng Diệp thật sự, sao hắn lại lưu lạc đến Huệ Châu? Nếu Lý Minh Hạo căn bản không phải là Vũ Hoàng Diệp, vì sao trên người hắn lại có một vết bớt như vậy? Lại vì sao có thể lấy ra ngọc bội bà vú của Vũ Hoàng Diệp để lại? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là điều tra rõ ràng Nhan Chiêu Bạch có phải là con ruột của Nhan Cảng hay không. Lúc trước Nguyên Ca bị bệnh, ta cũng rất lo lắng, rất sợ hãi, luôn nghĩ nếu Nguyên Ca cứ như vậy đi mất, ta nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà cho dù trong lòng ta sợ hãi như thế nào, lúc Nguyên Ca tỉnh lại, ta cũng sẽ thay quần áo sạch sẽ, tươi cười đầy mặt xuất hiện trước mặt nàng. Nói cho nàng biết, nàng nhất định sẽ khỏe lại. Cho dù khi đó thần trí của Nguyên Ca không thanh tỉnh, chưa chắc có thể nghe hiểu được lời ta nói. Vũ Hoàng Mặc giọng nói trầm thấp, phá lệ có thể xúc động lòng người. Tuy vì tìm được điểm bắt đầu câu chuyện với Nhan Chiêu Bạch, nhưng hồi tưởng khi Nguyên Ca nhiễm dịch bệnh, hắn lo lắng sợ hãi không phải là ngụy trang, vẻ mặt đau đớn, trong giọng nói tự nhiên là vì sợ hãi mà có chút run rẩy. Người có hoàn cảnh tương tự, vốn dễ dàng mở rộng cửa lòng nhất. Tuy Nhan Chiêu Bạch không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vũ Hoàng Mặc đã nhiều hơn vài phần thân cận. Thái y từng nói với ta, khi một người bệnh đã không thể dựa vào dược vật khống chế, ý chí của bệnh nhân trở nên vô cùng quan trọng. Không phải người muốn sống nhất định có thể sống tiếp, nhưng bệnh nhân lòng mang tuyệt vọng lại nhất định sống không được. Người trước còn có một tia hy vọng, người sau đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Cho nên, người chung quanh bệnh nhân nhất định phải kiên cường, cảm xúc là có thể lây lan. Huỳnh kiên cường, Nhan Minh Nguyệt có lẽ cũng có thể kiên cường, vậy có thể nhiều thêm một phần hy vọng. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, vẻ mặt du đạm. Nhan Chiêu Bạch như có chút đăm chiêu nhìn hắn. Với ta mà nói, Nguyên Ca rất quan trọng, cho nên vì để nàng có thể sống sót, ta nguyện ý thử tất cả khả năng. Ta tin tưởng, nếu trên đời này có kỳ tích, như vậy kỳ tích nhất định sẽ xảy ra trên người Nguyên Ca. Vũ Hoàng Mặc nói, bởi vì hy vọng, bởi vì tin tưởng mà cố gắng, cho nên ta thật sự đợi được kỳ tích, dịch bệnh vốn khó giải, đã tìm được biện pháp cứu trị, mà Nguyên Ca cũng thật sự đã bình phục. Nhan Chiêu Bạch nhìn hắn, ánh mắt cụp xuống, giống như đang suy tư gì đó. Ta nghĩ, tầm quan trọng của Nhan Minh Nguyệt đối với huynh cũng giống tầm quan trọng của Nhan Minh Nguyệt đối với ta. Vì sao? Huynh không vì Nhan Minh Nguyệt mà kiên cường một chút, chân chính tuyệt vọng để đến khi Nhan Minh Nguyệt thật sự qua đời cũng không muộn. Vũ Hoàng Mặc quay đầu nhìn hắn, nói, Nhan Chiêu Bạch, huynh nói có đúng không? Ánh mắt Nhan Chiêu Bạch lộ ra vô số ý tứ hàm xúc, biến ảo không ngừng, rốt cuộc nói, ta hiểu được. Xác thực, trước mắt còn có một đường hy vọng, hắn cần gì tuyệt vọng sớm như vậy chứ? Bệnh của Nhan Minh Nguyệt thật sự hoàn toàn không có khả năng cứu sao? Thấy hắn đã tỉnh táo lại, Vũ Hoàng Mặc mới hỏi. Nhan Chiêu Bạch mở miệng, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn. Nếu lần này phát bệnh, Minh Nguyệt chống đỡ không nổi, vậy cũng không cần nói tới kỳ tích gì, nếu như nàng có thể chống đỡ. Nói tới đây, hắn dừng một chút, vẻ mặt nói không rõ ràng là tuyệt vọng hay là hy vọng. Triệu Đại Phu nói, ông ấy từng ở một quyển sách cổ trông thấy ghi chú bệnh tình tương tự với Minh Nguyệt, hơn nữa quyển sách kia còn ghi lại phương thuốc trị tận gốc, nhưng ông ấy lại không nhớ rõ đó là quyển sách thuốc nào. Ta tiêu phí rất lớn tinh lực sưu tập sách cổ, rốt cuộc đã tìm được quyển sách kia, cũng tìm được phương thuốc. Vậy phương thuốc có vấn đề sao? Vũ Hoàng Mặc cũng không vội vã, cao hứng. Nếu như phương thuốc thật sự hữu hiệu, Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt sẽ không phải là bộ dáng như bây giờ. Nhan Chiêu Bạch lắc lắc đầu. Ta không biết phương thuốc có vấn đề gì hay không, bởi vì ta căn bản tìm không ra được dược liệu ghi trên sách. Thần y kia tự xưng là Yên Vui lão nhân, lưu lại phương thuốc. Tính cả thuốc dẫn có hơn 10 loại dược liệu, trong đó có 5 loại đầu tiên, đều là trên đời kỳ chân hiếm thấy. Còn lại 5 loại dược liệu, ta tìm đại phu khắp đại hạ và các quốc gia xung quanh. Nghe cả tên 5 loại dược liệu này, bọn họ cũng đều chưa từng nghe qua. Hắn nói xong, từ trong lòng lấy ra phương thuốc, đưa cho Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc tiếp nhận, cẩn thận xem xét lại hỏi. Vậy, huynh tìm được mấy loại rồi? Ta đi khắp nơi có khả năng tìm thuốc, cũng chỉ tìm được 4 loại kỳ chân dược liệu, chỉ còn lại 1 loại giao tiêu mục vạn năm, dựa theo trên sách ghi, phải là loại hơn vạn năm mới có thể có hiệu quả trị liệu tốt nhất, nhưng ta có khả năng tìm được đều không đến vạn năm. Giao tiêu mục vạn năm, Vũ Hoàng Mặc trầm ngâm nói, ta nhớ hình như Nguyên Ca có một viên giao tiêu châu vạn năm, là phụ hoàng ban cho nàng, đúng, là dùng giao tiêu mục vạn năm, nghe nói là trải qua vạn năm mới gắn kết mà thành. Nhan Chiêu Bạch mừng rỡ, thật vậy chăng? Bùi tứ tiểu thư có giao tiêu mộc vạn năm, cửu điện hạ, ban cầu ngài, có thể tặng cho ta hay không? Ta nguyện ý trả giá đại giới. Nói xong tình thế cấp bách, thậm chí còn muốn quỳ xuống. Huynh đứng lên đi, đó là vật của Nguyên Ca, cần phải hỏi Nguyên Ca có chịu hay không mới được. Vũ Hoàng Mặc kéo hắn lên lại nói, như vậy, 5 vị dược liệu được khoanh tròn này là huynh còn chưa tìm thấy phải không? Tuy Vũ Hoàng Mặc không ngay lập tức đáp ứng, nhưng nghĩ đến giao tình giữa Bùi Nguyên Ca và Minh Nguyệt, Nhân Chiêu Bạch cảm thấy hy vọng rất lớn. Lại tìm được một dược liệu, tinh thần của Nhân Chiêu Bạch càng thêm tỉnh táo. Đúng vậy, còn lại 5 vị ta hỏi thăm như thế nào cũng không ai biết, càng không cần nói tới tìm kiếm. Vì phương thuốc này, hắn đã bôn ba 1.5 năm, đi khắp nơi có khả năng tìm thuốc, nhưng không ai từng nghe đến tên của mấy loại dược liệu này. 5 loại dược liệu kia xác thực rất cổ quái, Vũ Hoàng Mặc cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà hắn vẫn nói, được, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp huynh hỏi thăm 5 loại dược liệu này. Đà tạ cửu điện hạ, Nhan Châu Bạch thành phần nói, vẻ mặt vô cùng kích động. Với hắn mà nói, không có ân đức gì lớn hơn cứu được Minh Nguyệt, tuy Vũ Hoàng Mặc cũng chưa chắc có thể tìm được, nhưng có tâm tư này đã khiến cho hắn rất cảm kích. Có lẽ đúng như cửu điện hạ nói, nếu Minh Nguyệt còn sống, hắn không thể buông bỏ hy vọng, muốn dốc hết toàn lực đi tìm khả năng xa vời kia. Vũ Hoàng Mặc chỉ mỉm cười, nếu thật có thể cứu Nhan Minh Nguyệt, nhân tình này, ngày khác tự nhiên sẽ chậm rãi đòi. Nhan Chiêu Bạch, huynh thích Nhan Minh Nguyệt có phải không? Vũ Hoàng Mặc đột nhiên hỏi, Nhan Chiêu Bạch ngẩn ra, sắc mặt toát ra cảm xúc chua xót và đau thương. Chuyện như vậy, hắn vốn sẽ không thừa nhận với bất luận kẻ nào. Nhưng hình như cửu điện hạ đã sớm xem thấu, hơn nữa, đến tình trạng này, phủ nhận thì sao mà thừa nhận thì sao? Nhan Chiêu Bạch nhắm mắt lại, hồi lâu mới gật đầu, nhẹ giọng nói, phải. Vô cùng đơn giản một động tác, một chữ, lại giống như hao hết lực cả đời của hắn. Ngoài ý muốn là, Vũ Hoàng Mặc lại không hề chỉ trích tình cảm này là loạn luân, mà chỉ suy tư, còn có chút hoài nghi hỏi, hai người thật là huynh muội ruột sao? Người khác loạn luân hay không? Căn bản không liên quan tới hắn, sở dĩ hắn hỏi chuyện này chính là muốn hợp tình hợp lý dẫn đến đề tài chính mà thôi. Nhan Chiêu Bạch lại trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Có ý gì? Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch nhiễm đau đớn khó có thể nói thành lời. Ta và phụ thân mẫu thân không có quan hệ huyết thống, nhưng phụ thân mẫu thân từng vì ta khai miếu tế tổ, ghi tên ta vào gia phả, ta là con của bọn họ. Tuy hắn và Minh Nguyệt không có quan hệ huyết thống, nhưng theo lễ pháp, bọn họ xác thực là huynh muội. Quả nhiên! Cứ như vậy, khả năng Nhan Chiêu Bạch là Vũ Hoàng Diệp lại càng lớn hơn nữa. Vũ Hoàng Mặc suy tư, bắt đầu nói bóng nói gió. Như vậy, cha mẹ ruột của huynh đâu? Nếu có thể tìm được cha mẹ ruột của huynh, nhận tổ quy tông, xóa tên huynh trong gia phả Nhan Thị, như vậy, huynh sẽ không còn bị ca ca của Nhan Minh Nguyệt nữa, không phải sao? Ta là một cô nhi, cũng không biết phụ mẫu ta rốt cuộc là ai. Nhan Chiêu Bạch lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Vũ Hoàng Mặc ánh mắt hơi ngưng. Huynh là cô nhi? Nhan Chiêu Bạch gật đầu. Ta vốn là một tiểu ăn mày lưu lạc khắp nơi, mùa đông 15 năm trước, thiếu chút nữa ta bị đông chết ở ven đường, may mắn xe ngựa của Minh Nguyệt đi ngang qua. Nàng thấy ta ở ven đường sắp hôn mê, sai người cứu ta lên xe ngựa, sau đó nhan phủ thu lưu ta. Phụ thân thấy ta có chút thiên phú về kinh thương, liền dụng tâm dạy dỗ ta, sau đó chính thức thu dưỡng ta, ta mới trở thành Nhan Chiêu Bạch. Vũ Hoàng Mặc trầm tư, nói như vậy, thì ra huynh cũng không phải là người Huệ Châu. An mày vốn là lưu lạc khắp nơi, làm gì có quê quán. Nhan Chiêu Bạch không sao cả nói, trí nhớ sớm nhất của ta chỉ là một tòa thành rất lớn, rất phồn hoa. Lúc ấy ta và rất nhiều ăn mày đều ở tại một ngôi miếu đổ nát. Mơ hồ nhớ bên cạnh miếu đổ nát còn có một tượng đá rất cao, phía dưới là mấy cột trụ, nhưng đỉnh cột không khắc đầu rồng đầu thú như mấy miếu khác, mà là khắc hình người mặc nhung trang. Bởi vì tượng đá này từng bị sập, ta cầm lấy hình người kia chơi rất lâu, cho nên còn có chút ấn tượng. Phía dưới là mấy trụ cột, bên đỉnh còn khắc hình người. Điều khắc như vậy hẳn là không nhiều lắm. Vũ Hoàng Mặc suy tư về nơi hoang vắng trong kinh thành hoặc là ngoại ô miếu đổ nát, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là miếu Võ Trác tướng quân? Miếu này vốn là vì tưởng nhớ Võ Trác tướng quân thời Thái Tổ mà kiến tạo, lúc ấy Gia Định cầm quyền, Võ Trác tướng quân cương cực công chính, vì duy hộ chính thống đâm đầu chết ở Kim Loan Điện. Trước khi lâm chung, ông nói cho dù phải chết cũng phải nhìn Gia Định đền tội, sau đó hoàng đế truy phong cho ông. Dựa theo nguyện vọng lúc còn sống, khắc tượng đá của ông vào trên cùng cột trụ, nhìn xa về hướng hoàng cung. Nhưng mà sau đó, hậu nhân của Võ Trác tướng quân đắc tội chữ vương lệnh người nói xấu Võ Trác tướng quân, còn kéo đổ tượng từ trong miếu ném ra, không thể hưởng thụ hương khói, lại hủy tòa miếu, cho nên dần dần bị vắng vẻ. Ngoại trừ ngôi miếu này, Vũ Hoàng Mặc không nghe nói chùa miếu có cột đá như vậy. Có lẽ vậy. Ngài nói như thế, ta cũng nghĩ tới, hình như lúc ấy trong đám ăn mày ở cùng nhau, có người từng nói, miếu này là vì tưởng niệm một võ tướng, nhưng mà lúc ấy tuổi ta quá nhỏ, thật sự không nhớ rõ. Nhan Chiêu Bạch cũng không có hứng thú đối với chính mình thân thế. Vũ Hoàng Mặc suy tư, lại hỏi, vậy huynh còn nhớ rõ vì sao huynh lại rời khỏi kinh thành không? Ta không nhớ rõ lắm, hình như ta vốn muốn được một ăn mày thu dưỡng. Hình như nhóm ăn mày trong ngôi miếu đổ nát đánh nhau với một nhóm ăn mày khác, rất nhiều người bị thương, sau đó rất nhiều ăn mày chúng ta đã bị buộc rời khỏi kinh thành. Nhưng mà lúc ấy, ta tuổi còn nhỏ, có lẽ người khác chê ta vướng bận, liền thừa dịp buổi tối đi ngủ, quăng ta ở một bên. Sau khi ta đỉnh lại, cũng chỉ còn có một mình. Nói xong, lông mi Nhan Chiêu Bạch run nhẹ nhẹ, ta không biết đường đi, cái gì cũng không biết, chỉ có thể đi lung tung, lưu lạc khắp nơi. Cũng không biết mình đã từng đến những nơi nào, mãi đến khi gặp Minh Nguyệt, sau đó vào Nhan Phủ cho tới bây giờ. Giọng nói của hắn rất lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện lúc nhỏ. Đúng như lời Nhan Chiêu Bạch, lúc ấy hắn tuổi còn nhỏ, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ. Nhưng nếu Vũ Hoàng Mặc đoán đúng, lúc trước, bà Vũ ôm Vũ Hoàng Diệp rời cung vì không cho ai phát hiện thân phận của hắn, cho nên cầm đi toàn bộ dấu hiệu hoàng thất trên người hắn. Nói vậy, bề ngoài Vũ Hoàng Diệp không có gì khác nhau với một đứa trẻ con bị vứt bỏ. Sau đó được ăn mày nhặt được, thu dưỡng cũng không phải là không có khả năng, bởi vì người nhặt được hắn là ăn mày không biết chữ, cho nên cho dù sau đó phụ hoàng gián thông báo bốn phía cũng không biết được thân phận của hắn. Huống chi, khi chữ vương phản loạn, bởi vì các đại thần không chịu phục, chữ vương từng đại khai sát giới, lúc ấy trẻ con trở thành cô nhi cũng không phải là ít. Cho dù nội dung thông báo có rơi vào tai ăn mày này, bọn họ cũng không nhất định có thể nghĩ đứa bé bọn họ nhặt được là Thất Điện Hạ. Nhưng nếu Nhan Chiêu Bạch là Thất Điện Hạ, vì sao trên người Vũ Hoàng Diệp lại cũng có vết bớt? Lại vì sao lại có ngọc bội do bà Vũ để lại? Vũ Hoàng Mặc càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn. Mắt thấy Nhan Chiêu Bạch cũng không giấu giếm, mà đúng như lời hắn, lúc ấy hắn tuổi quá nhỏ, không thể nhớ chi tiết, lại truy vấn chỉ sợ cũng hỏi không ra kết quả. Nhưng thật ra có thể đi tra xét, xác định Nhan Chiêu Bạch có thật sự từng ở kinh thành hay không rồi lại nói sau. Ta sẽ thử giúp huynh cha, nếu có thể tìm được cha mẹ ruột của huynh, nhận tổ quy tông, vậy chướng ngại vắt ngang giữa huynh và Nhan Minh Nguyệt sẽ không còn tồn tại. Cuối cùng, vì không cho Nhan Chiêu Bạch hoài nghi hắn hỏi này nọ, Vũ Hoàng Mặc lại nói thêm. Nhan Chiêu Bạch chỉ cho là Vũ Hoàng Mặc muốn giúp hắn, vẻ mặt có chút sáng ngời, lại lập tức dần dần ảm đạm. Hồi lâu hắn mới lắc lắc đầu nói, không cần, cho dù tìm được cũng sẽ không có gì thay đổi. Ta từng thề độc trước mặt phụ thân, cả đời này không thể có hành vi gì vượt qua giới hạn huynh muội với Minh Nguyệt, nếu không... Hắn dừng một chút, không tiếp tục nói, miễn cưỡng cười che giấu. Huống chi, Minh Nguyệt chỉ xem ta như ca ca, hiện tại ta chỉ hy vọng Minh Nguyệt có thể còn sống, có thể để cho ta nhìn thấy nàng, như vậy là đủ rồi. Vũ Hoàng Mặc có chút chấn động, ánh mắt lóe ra vài lần, trong lòng lại có chút do dự. Có lẽ chuyện sẽ có chuyển biến tốt, ít nhất huynh lại tìm thêm được một dược liệu trên phương thuốc kia, không phải hay sao? Hồi lâu, Vũ Hoàng Mặc mới nhẹ giọng nói, có chút phức tạp. Nhan Chiêu Bạch miễn cưỡng cong cong khóe môi, có lẽ vậy. Đang lúc này, bỗng nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến. Tim của Nhan Chiêu Bạch đột ngột gia tốc, xương phòng này của hắn thường không có người lui tới, lúc này nhất định là đến nói cho hắn tình huống của Minh Nguyệt, rốt cuộc thế nào, Minh Nguyệt rốt cuộc là sống hay là chết. Cửu điện hạ, Nhan công tử, nô tỳ đến thông báo, Nhan tiểu thư tuy bây giờ còn chưa tỉnh lại, nhưng tạm thời đã không nguy hiểm đến tính mạng. Nhan Chiêu Bạch mừng rỡ, đứng bật dậy, ngắn ngủn trong nháy mắt. Tim của hắn từ vực sâu bay đến tận trời, lại đột ngột rơi về chỗ cũ, thế nên khi cất bước đi thăm Minh Nguyệt, cảm thấy hư thoát vô lực, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té ngã. Lấy lại bình tĩnh, Nhan Chiêu Bạch khôi phục lại một chút khí lực, rốt cuộc chạy như điên tới sương phòng nơi Minh Nguyệt nghỉ ngơi. Nhìn Nhan Chiêu Bạch luôn luôn trấn tĩnh, lạnh lùng, lại luống cuống như vậy, trong đôi mắt Vũ Hoàng Mặc biến ảo không ngừng, một hồi lâu mới đi theo, sắc trời đã không còn sớm. Bụi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc chuẩn bị hồi cung, ra cùng du ngoạn là một chuyện, nhưng nếu trắng đêm không về, tất nhiên rất nhiều người truy cứu. Nói không chừng, sẽ bại lộ Nhan Chiêu Bạch và Nhan Minh Nguyệt cũng không có lợi với bọn họ. Cho nên, tuy rằng lo lắng tình huống của Minh Nguyệt, Bụi Nguyên Ca vẫn rời khỏi Bạch Y Am. Vừa lên xe ngựa, Bụi Nguyên Ca bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Vũ Hoàng Mặc, tựa đầu vào vai hắn. Khó được nàng chủ động thân thiết với hắn như vậy, Vũ Hoàng Mặc nắm tay nàng ôn nhu nói, làm sao vậy, có phải bị bệnh của Nhan Minh Nguyệt dọa hay không? Có một chút, nhưng mà... Bụi Nguyên Ca ngẩng đầu nhìn dung nhan trước mắt, Hoàng Mặc, xin lỗi chàng. Vũ Hoàng Mặc nghi hoặc khó hiểu, vì sao lại đột nhiên nói xin lỗi? Hôm nay, Minh Nguyệt phát bệnh, Triệu đại phu nói không có cách nào cứu nàng, ta thật sự cảm thấy rất thương tâm, cũng rất sợ hãi, ngắn ngủn trong chốc lát, ta đã cảm thấy rất khó chịu. Có phải lúc ta nhiễm dịch bệnh, hôn mê không tỉnh, chàng cũng như vậy phải không? Giọng Bụi Nguyên Ca ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, tràn ngập thương tiếc. Xin lỗi chàng. Nhà đầu ngốc, cũng không phải nàng muốn sinh bệnh, vì sao phải nói xin lỗi? Trong lòng Vũ Hoàng Mặc tràn ngập nhu tình, mỉm cười, tay ôm eo Bụi Nguyên Ca, tăng thêm lực đạo, một hồi lâu mới nói, nếu biết đoạn thời gian trước ta chịu thiệt chịu tội, về sau tốt với ta hơn một chút là được. Nói xong, để sát vào tai Bụi Nguyên Ca, nhẹ giọng ái muội nói, buổi tối phối hợp với ta một chút, hầu hạ ta thật tốt, xem như bồi thường. Vô lại! Bụi Nguyên Ca tức giận chừng hắn, thật là, tên vô lại này không thể để cảm giác tốt đẹp này kéo dài một chút hay sao? Cứ thích nói những chuyện tư mật thế này. Cái gì buổi tối phối hợp với hắn, lại cái gì hầu hạ hắn thật tốt chứ? Mặt Bụi Nguyên Ca dần dần đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận. Vũ Hoàng Mặc, sao cái gì chàng cũng có thể liên tưởng đến loại chuyện này vậy hả? Cái gì gọi là đều liên tưởng đến loại chuyện này? Vũ Hoàng Mặc cũng rất oan uổng, lôi kéo Bụi Nguyên Ca bắt đầu tính sổ. Nguyên Ca, nàng tính rõ ràng cho ta. Nàng bị bệnh 2 tháng, tĩnh dưỡng nửa tháng, sau đó nàng lại lấy máu cứu người, lành rồi lại bệnh, hơn 2 tháng nữa. Tính ra ta cấm dục đã 5 tháng, bởi vì thái y nói thân thể nàng không tốt. Ngay cả một ngón tay nàng, ta cũng chưa từng chạm qua. Nàng không thể thông cảm nỗi đau khổ của ta sao? Chẳng lẽ yêu cầu của ta rất quá đáng à? Chàng... Bụi Nguyên Ca thuận tay lấy gối mềm bên cạnh, trực tiếp đánh hắn. Ngẫm lại... Vũ Hoàng Mặc ham thích chuyện phòng the, lại cố kỵ thân thể của nàng, cấm dục tận 5 tháng, với hắn mà nói xác thực, rất tàn nhẫn. Nhưng mà, chuyện tư mật thế này, chẳng lẽ không thể đợi đến buổi tối ở riêng 2 người rồi nói sao? Ban ngày thế này, lại nói trên xe ngựa, hơn nữa bên ngoài còn có nhà hoàn người hầu, nếu bị người nghe được, nàng làm sao gặp người? Vũ Hoàng Mặc cười, ôm cả gối mềm và Bụi Nguyên Ca vào lòng. Sao lại tức giận? Không phải mới vừa nói, mấy ngày này ta rất vất vả, nàng cảm thấy rất áy náy với ta sao? Sao xoay mặt lại tức giận rồi? Chẳng lẽ vừa rồi, nàng nói chỉ là tùy tiện có lệ với ta? Hơn nữa, ta rất nhớ Nguyên Ca, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói lại trở nên khàn khàn ám trầm, tràn ngập khiêu khích và ám chỉ. Mặt Bụi Nguyên Ca càng đỏ hơn, hồng hằng trừng mắt nhìn hắn, nghiêm mặt không nói lời nào. Nhưng Vũ Hoàng Mặc xem cái chừng này căn bản không có uy lực gì, ngược lại, Nguyên Ca đầy mặt đỏ như hoa đào, bộ dáng xấu hổ xem vào mắt Vũ Hoàng Mặc, thật sự mê người cực kỳ. Cái chừng mắt này ngược lại như khiêu khích. Năm tháng không chạm vào Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc vốn nhịn rất thảm, lúc này tâm niệm vừa động, liền thấy miệng khô lưỡi khô. Theo bản năng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, thấp giọng nói, Nguyên Ca. Bụi Nguyên Ca đương nhiên là biết âm thanh này có ý nghĩa gì, vừa thẹn vừa vội, Hoàng Mặc đừng nháo, bên ngoài còn có người đấy. Nhưng không biết vì sao, càng nghĩ vậy, Bụi Nguyên Ca ngược lại càng cảm thấy thân thể mềm yếu mẫn cảm, càng không chịu nổi Vũ Hoàng Mặc khiêu khích, thân thể toàn bộ sụi lơ, hóa thành một vũng nước xuân. Đừng nhúc nhích. Vũ Hoàng Mặc nói nhỏ, tay đã luồn vào vạt áo Bụi Nguyên Ca. Chúng ta nhỏ tiếng chút, bọn họ sẽ không nghe được. Nói xong, cúi xuống nhắm ngay môi đỏ mọng, cường ngạnh mà không mất, ôn nhu ấn lên. Vừa chạm được da thịt ôn nhuyễn, hương vị ngọt ngào, Vũ Hoàng Mặc liền cảm thấy cả người giống như bị lửa đốt, rốt cuộc kiểm chế không được. Nhưng mà, một tầng xe ngựa làm sao có thể cách âm, Bụi Nguyên Ca mơ mơ hồ hồ nghĩ, nhưng quanh thân đều bị bao phủ bởi hơi thở Vũ Hoàng Mặc, nóng cháy mà tràn ngập dương cương, giống như một ngọn lửa cháy sạch thần trí của nàng. Lý trí duy nhất còn sót lại, chỉ có thể làm cho nàng cắn chặt môi dưới, đừng phát ra tiếng, miễn cho bị người nghe được. Vì thế, khi xe ngựa tới Hoàng Cung, Cửu Điện Hạ có vẻ phá lệ thỏa mãn, tinh thần chấn hưng. Đêm khuya, Bạch Y Am, Nhan Minh Nguyệt hôn mê hồi lâu rốt cuộc tỉnh lại. Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Nhan Chiêu Bạch vẻ mặt tiều tụy. Hắn ngồi trước giường, dựa vào tủ cạnh giường, khuôn mặt thanh tú mang theo thật sâu mỏi mệt, cho dù ngủ say, cũng vẫn gắt gao cau mày không thể an ổn. Người này... Nhan Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, lại sợ hãi bị nhìn thấy, vội vàng lấy cổ tay áo chà lau. Chính là động tác rất nhỏ, nhưng cũng đánh thức Nhan Chiêu Bạch. Nhìn thấy Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, Nhan Chiêu Bạch nhất thời mừng như điên. Minh Nguyệt, muội tỉnh rồi. Dạ, ca. Nhan Minh Nguyệt nhẹ giọng hô, trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nàng có vẻ điêu linh phiêu miểu, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan trong gió. Muội tưởng lần này muội sẽ chết. Không nghĩ tới còn có thể tỉnh lại. Ca, ca có biết khi đó muội suy nghĩ gì không? Nhan Chiêu Bạch lắc đầu, không biết. Muội nghĩ đến ca, muội nghĩ nếu muội chết, ca sẽ thế nào? Ánh mắt Nhan Minh Nguyệt ôn nhu triển miên, lại bi thương thê lương. Khi đó muội cảm thấy rất lo lắng cho ca. Những năm gần đây muội luôn liên lụy ca. Nếu muội chết, ca, ca phải sống thật tốt. Tương lai nếu gặp được một cô gái ca thích, liền cưới nàng, sống thật tốt được không? Minh Nguyệt, muội đang nói gì vậy? Nhan Chiêu Bạch cảm thấy trong lòng khủng hoảng. Minh Nguyệt chưa từng đề cập tới chuyện kết hôn trước mặt hắn. Hắn cũng làm bộ như đã quên. Hắn từng thề trước mặt phụ thân, đời này tuyệt đối sẽ không có hành động gì vượt qua quan hệ huynh muội với Minh Nguyệt. Hắn vẫn cẩn thận, không biểu lộ mảy may trước mặt Minh Nguyệt. Nhưng cho dù biết không thể, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ muốn kết hôn với người khác. Ở trong lòng hắn, Minh Nguyệt là toàn bộ cuộc sống. Nhưng hiện tại, Minh Nguyệt đột nhiên lại nhắc tới hôn sự của hắn. Đón ánh mắt trong suốt như nước, Nhan Chiêu Bạch cảm thấy giống như đáy lòng bị xem thấu, nói không nên lời khủng hoảng. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ muội cầu ca chuyện gì, ca đều đáp ứng muội, lần này cũng vậy có phải không? Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói, giọng phiêu miểu như khói. Có lẽ là vì trước đó phát tiết với Nguyên Ca, khiến cho tim nàng vốn bối rối chậm rãi trầm tĩnh. Nếu lần này nàng thật sự phải chết, ít nhất nàng hy vọng Nhan Chiêu Bạch có thể tiếp tục sống sót. Nhan Chiêu Bạch nhìn nàng trầm mặc thật lâu không nói gì. Ca không thể đáp ứng muội. Một hồi lâu, Nhan Chiêu Bạch mới thấp giọng nói, trầm ngưng như thiết. Chỉ cần ca có thể làm được, chỉ cần muội muốn, ca sẽ làm tất cả. Nhưng chuyện này ca không làm được, cho nên ca không thể đáp ứng muội. Ca! Nhan Minh Nguyệt la lên, mang theo một chút kinh ngạc. Minh Nguyệt, từ nhỏ đến lớn, ca vẫn rất chán ghét mùa đông, cũng rất chán ghét tuyết rơi. Muội có biết vì sao không? Nhan Chiêu Bạch thấp giọng nói, có một số việc hắn vốn không tính nói ra, nhưng mà lúc này không biết vì sao, hắn bỗng nhiên muốn nói. Nhan Minh Nguyệt gật gật đầu, muội biết. Bởi vì thân thể muội không tốt, vừa đến mùa đông sẽ rất khó chịu. Mà ca ca, Cho dù chuyện gì, hắn cũng đều đặt nàng ở vị trí đệ nhất. Nhàn Triệu Bạch lắc đầu, hồi lâu mới nói, đấy chỉ là một phần rất nhỏ. Minh Nguyệt, muội biết không, kỳ thật ban đầu lúc ta mới đến Nhan phủ, mỗi đêm đều sẽ gặp ác mộng. Về sau, số lần ta gặp ác mộng đã rất ít, nhưng gần đây lại bắt đầu. Là mộng gì? Nhàn Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch hiện ra cảm xúc phức tạp, nói không nên lời. Ca mơ thấy, ca lại nhớ tới trước đây, lại nhớ tới đêm đông trời tuyết trắng xóa đó. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, trời rất lạnh, rất lạnh. Ca vừa lạnh vừa đói, ngay cả khí lực để động cũng không có, chỉ có thể nằm ở ven đường lạnh như băng, đồng lạnh ngay cả xương cốt đều phải kết băng, thật sự rất lạnh. Ca nghĩ, có lẽ ca sắp bị đông chết, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một chiếc xe đã dừng lại bên cạnh, sau đó có người nói, Trương Mama, bên cạnh hình như có người sắp bị đông chết, cho hắn lên xe đi. Ca, đó đều là chuyện lâu rồi. Trong đôi mắt Nhan Minh Nguyệt dần dần trào ra nước mắt, nhẹ giọng nói. Nhàn Chiêu Bạch giống như không nghe được lời của nàng, vẫn tiếp tục giảng thuật. Đoạn thời gian mới vào Nhàn phủ, mỗi đêm ca đều mơ thấy mộng này. Ngày hôm sau, ca sẽ lén lút chạy đến nội viện, xa xa nhìn muội một cái, xác định thật sự ân nhân cứu mình có tồn tại, mới có thể an tâm. Sau đó, tuy vẫn còn gặp mộng này, tuy vẫn là lạnh như vậy, nhưng dần dần ca cũng không sợ hãi, bởi vì ca biết, mặc kệ cảnh trong mơ có bao nhiêu dài, mặc kệ mùa đông có bao nhiêu lạnh, cuối cùng đều sẽ có một chiếc xe ngựa ngừng trước mặt ca, cho ca lên xe, cho ca một cái chăn thật dày, một chén canh nóng, còn đưa ca đến Nhan phủ. Ca, kỳ thật với muội mà nói, chuyện kia chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, rất đơn giản, căn bản không tính là gì. Ca không cần vẫn luôn nhớ kỹ. Nhan Minh Nguyệt có chút nghẹn ngào nói. Nhan Chiêu Bạch bỗng nhiên mỉm cười, trong đôi mắt tựa hồ cũng có chút thản nhiên mưa bụi. Đối với muội chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng với ca, đó là sự cứu rỗi cả đời mộng yểm, bởi vì biết xe ngựa của muội sẽ xuất hiện, cho nên ca không sợ hãi. Nhưng mà Minh Nguyệt, nếu có một ngày ca lại nằm mơ thấy giấc mộng kia, nhưng xe ngựa của muội mãi không đến thì phải làm sao bây giờ? Nếu xe ngựa cứu ca vĩnh viễn không tới, như vậy ngoại trừ bị đông chết trong trời đất giá lạnh, ca còn có kết cục khác sao? Cho nên hắn không thể nào đáp ứng nàng. Ca xem chuyện này quá nặng. Nhan Minh Nguyệt ý đồ khuyên bảo hắn, ngày đó cho dù không có muội cũng sẽ có người khác cứu ca. Trên đời này có rất nhiều người tốt bụng, cũng có rất nhiều cô nương tốt. Có lẽ trên đời này còn có rất nhiều người tốt bụng, nhìn thấy ăn mày ven đường sắp đông chết cũng sẽ cứu. Nhưng ca chỉ biết, lúc ấy có nhiều xe ngựa đi ngang qua, có nhiều người đi ngang qua, nhưng không một ai dừng lại, chỉ có muội, Minh Nguyệt, chỉ có muội. Nếu lúc trước muội không cứu ca, nhất định ca sẽ đông chết ở ven đường, như vậy cho dù trên đời này có nhiều người tốt bụng, lại có quan hệ gì với ca đâu. Nhan Chiêu Bạch thản nhiên nói, trong ánh mắt kiên định và cố chấp. Ca... Nhan Minh Nguyệt sắp khóc, ca như vậy, muội không thể nào yên tâm. Nếu lo lắng ca, thì cố gắng sống sót đi. Nhan Chiêu Bạch lặng lặng nhìn nàng, Minh Nguyệt, đời này, ca chỉ chờ được một chiếc xe ngựa, chỉ có một chiếc kia, không có chiếc thứ hai. Ca đang khó xử muội cũng muốn sống tiếp, nhưng chuyện này muội không quản được. Nhan Minh Nguyệt nói xong, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhan Chiêu Bạch lấy khăn tay trong tay áo, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt. Đúng vậy, trên đời này có nhiều chuyện không phải chúng ta muốn là có thể, giống như bệnh của muội, giống như mộng của ca. Minh Nguyệt, ca đã tìm được giao tiêu một vạn năm rồi, mà lần này cũng khéo, muội được Bùi Tứ tiểu thư cứu, có lẽ chuyện này còn chưa tới mức tuyệt vọng. Ca đi ra ngoài đi. Nhan Minh Nguyệt bỗng nhiên quay lưng, cắn môi nói. Nhan Chiêu Bạch ngẩn ra, tim bỗng nhiên bị bóp chặt. Minh Nguyệt là đang giận hắn ư? Vì lời hắn vừa mới nói vừa rồi. Cho nên không muốn nhìn thấy hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế. Vẫn là lỗ mãng. Hắn không nên nói này nọ. Rõ ràng hắn chỉ là ca ca của Minh Nguyệt, là ca ca ghi tên trên gia phả. Sao hắn lại có thể nói những lời này? Minh Nguyệt thông minh như vậy, nhất định đã nhận ra tâm tư dơ bẩn của hắn. Cho nên Nhan Chiêu Bạch cắt cao cắn môi, xin lỗi Minh Nguyệt. Lời ca mới vừa nói không phải giống như muội nghĩ. Ca đi ra ngoài được không? Giọng Nhan Minh Nguyệt nghẹn ngào truyền tới. Lúc này muội muốn khóc một hồi, không muốn ca nhìn thấy, cho nên van cầu ca đi ra ngoài trước được không? Được, ca lập tức đi ra ngoài. Nhan Chiêu Bạch cuống quýt đứng dậy, trầm trọng rời đi. Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Nhan Minh Nguyệt rút cuộc nhịn không được, nước mắt giống như đê vỡ. Bên ngoài, Nhan Chiêu Bạch vô lực tựa vào cửa, ảo não nhắm hai mắt lại. Vẫn là bị hắn làm hỏng. Vừa rồi Minh Nguyệt nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn, hắn đáp ứng là được rồi, vì sao phải nói ra, đánh vỡ quan hệ huynh muội của hai người, cục diện vốn bình tĩnh, hiện tại lại biến thành bế tắc, rõ ràng đã che giấu nhiều năm, vì sao không thể giấu giếm đến một khắc cuối cùng? Hay là hắn vốn tưởng chính mình vô dục vô cầu, thầm nghĩ toàn tâm toàn ý chăm sóc Minh Nguyệt, kỳ thật là sai, kỳ thật hắn còn có dục vọng, hắn vẫn hy vọng xa vời, có thể được một chút đáp lại, mặc dù chỉ là một chút cũng được. Bởi vì một chút lòng tham, hắn đều hủy diệt tất cả rồi. Minh Nguyệt hẳn là sẽ rất khó tha thứ ca ca như vậy, có tình yêu nam nữ đối với muội muội, loại tình cảm loạn luân dơ bẩn làm sao có thể được tán thành. Thân thể của Nhan Chiêu Bạch vô lực từ cửa tuột xuống, cuối cùng cuộn mình thành một đoàn, hai tay ôm gối chôn vào đầu thật sâu. Cỏ loạn thời gian, quả năm xưa. Bùi Nguyên Ca ngồi bên cửa sổ, nhìn trang giấy trong tay. Trên đó viết chính là phương thuốc cổ Triệu Đại Phu tìm ra, có thể cứu được Nhan Minh Nguyệt. Nhưng mà, năm dạng dược liệu này còn lại thật sự quá cổ quái. Cho tới bây giờ, Bùi Nguyên Ca cũng đều chưa nghe thấy nói bao giờ. Ngay cả Tử Uyển cũng mơ mơ màng màng, chỉ có thể nói, tìm thêm sách thuốc xem. Nhưng mà, cho dù tên có bao nhiêu cổ quái, vì cứu Minh Nguyệt, cũng phải phái người hỏi thăm mấy dược liệu này. Đáng tiếc, 3 ngày trôi qua, lại vẫn như cũ không có tin tức gì. Cũng đúng, Nhan Chiêu Bạch đã tìm lâu như vậy, làm sao nàng lại có thể tìm thấy được trong vài ngày. Nhưng mà, nghĩ đến bệnh tình của Minh Nguyệt, Bùi Nguyên Ca liền cảm thấy bi thương. Còn có Nhan Chiêu Bạch, tuy hắn và Minh Nguyệt là huynh muội, không nên có tâm tư gì, nhưng mà hắn thật tâm thật lòng với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt phát bệnh, hắn như điên như cuồng, thậm chí nếu Minh Nguyệt gặp chuyện không may, ngay cả tự sát hắn cũng đã chuẩn bị, thật sự là trời cao trêu ngươi, một đôi bích nhân lại là huynh muội. Hoàng tử phi, lão gia tới thăm ngài. Giọng Sở Quỳ từ ngoài cửa truyền tới. Đoạn thời gian trước, Bùi Nguyên Ca nhiễm dịch bệnh, toàn bộ Bùi phủ đều vừa vội vừa sợ. 3 người Bùi Chư Thành, Thư Tuyết Ngọc và Trịnh Lễ Kiệt thay nhau vào cung thăm hỏi. Tuy hiện tại Bùi Nguyên Ca đã khang phục, nhưng hình như bọn họ vẫn còn lo lắng khi Bùi Chư Thành hạ triều, ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây thăm. Có lần còn vừa vặn thấy nàng cáu kỉnh với Vũ Hoàng Mặc, kết quả bị Bùi Chư Thành giận dữ, hung hăng mắng nàng một trận. Cuối cùng ngược lại là Vũ Hoàng Mặc xem không nổi, cầu tình, Bùi Chư Thành mới bỏ qua. Nhưng mà sau đó, Bùi Chư Thành lén lút nói với Bùi Nguyên Ca, ông cố ý mắng nàng, như vậy Vũ Hoàng Mặc sẽ đau lòng, ngược lại giúp nàng nói chuyện, miễn cho vợ chồng son bởi vì nhất thời nóng giận mà xuất hiện vết rách. Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ tới, phụ thân còn có tâm tư cong cong vòng vòng như vậy, cười đến đau bụng. Chỉ chốc lát sau, cha và con gái 2 người gặp nhau ở thiên thính, cung nữ dâng trà bánh liền lui xuống. Bùi Chư Thành đánh giá tiểu nữ nhi, thấy nàng khí sắc như lúc ban đầu, rốt cuộc cũng yên tâm. Nhàn thoại vài câu mới bắt đầu đề chính. Ca nhi, 2 ngày nay, cha hốt hoảng nghe nói còn tìm mấy thứ dược liệu, cái gì cỏ loạn thời gian, quả năm xưa, đá hồng ngọc, đây là có chuyện gì? Vì sao con muốn tìm mấy loại dược liệu này? Thân thể con có chỗ nào không tốt sao? Không phải, là một người bạn của con bị bệnh, cần tìm mấy loại dược liệu này để cứu mạng, cho nên con mới vội vã đi tìm. Bùi Nguyên Ca thuận miệng giải thích, đột nhiên nhận thấy được ý trong lời của Bùi Chư Thành, vội nói. Sao vậy? Cha có biết mấy loại dược liệu này sao? Cha từng nghe nói tới ư? Nói xong ngồi ngay ngắn, vẻ mặt chuyên chú. Này, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công. Bùi Chư Thành có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng thở dài nói. Ca nhi, cha biết Cửu Điện Hạ rất tốt với con cũng không thiếu tiền dùng, nhưng mà nay con đã lập gia đình, cũng nên học quản lý cùng vụ rồi, sao lại không chút để ý như thế? Cha đang nói gì vậy? Bùi Nguyên Ca chẳng hiểu ra sao. Bùi Chư Thành trừng mắt nhìn nàng một cái. Con chưa từng kiểm kê đồ cưới của con sao? Đồ cưới? Con có kiểm mà. Vừa gả vào Xuân Dương Cung, con đã kiểm kê toàn bộ đồ cưới, sau đó cất vào nhà kho. Bùi Nguyên Ca nghi hoặc nói. Cha, ý của cha là trong đồ cưới của con có mấy loại dược liệu này sao? Nhưng mà con không thấy ghi trên danh sách. À, đợi chút, hình như... À, con nhớ ra rồi. Trong đồ cưới, xác thực là có một dương kỳ kỳ quái quái, trên danh sách chỉ ghi hàm hồ là dương dược liệu, chẳng lẽ trong đó có mấy loại dược liệu này ư? Nói xong, Bụi Nguyên Ca gần như nhảy dựng lên, vừa rồi còn tưởng rằng có thể có được tin tức về mấy dược liệu này, lúc này lại biết thì ra là nằm trong đồ cưới của nàng. Tin tức này không khỏi quá đột ngột, Bụi Nguyên Ca vốn luôn trầm tĩnh bình ổn, nhất thời cũng có chút không thể tin được. Năm dạng dược liệu con tìm đều có ở trong đó, ngoài ra những dược liệu khác cũng đều vô cùng trân quý. Bùi Chư Thành gật gật đầu, trầm mặc một lát mới nói, mấy dược liệu đó đều là nương con để lại, một phần là sư phụ nàng lưu truyền, một phần là khi nàng hành y đi khắp thiên hạ sưu tập được. Lúc con xuất giá, đều cho con hết, ai biết con và Tử Uyển cũng không nhận ra. Nương của con? Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, trong lòng có mấy phần thương cảm. Bùi Chư Thành gật gật đầu, cùng Bùi Nguyên Ca đi nhà kho, tìm được dương dược liệu kia mở ra, nói cho nàng tên từng loại và dược hiệu. Cuối cùng lấy ra 5 hộp, có hộp gỗ lim, hộp đá, thậm chí còn có một hộp ngọc hàn băng, các hộp không giống nhau. Đây là 5 dược liệu con muốn, mấy dược liệu này đều được bảo tồn bằng các phương thức không giống nhau, mấy cái hộp này được đặc chế để bảo tồn dược liệu. Cha, làm sao cha biết được mấy dược liệu này? Bùi Nguyên Ca nhịn không được hỏi. Chuyện liên quan đến tính mạng Vinh Nguyệt, Bụi Nguyên Ca không dám khinh thường. Hơn nữa, mấy dược liệu này tới tay quá mức dễ dàng, thế nên nàng có chút cảm giác không chân thật. Bùi Chư Thành thản nhiên nói, nương con nói cho cha biết, vừa rồi cha nhớ con nói, phương thuốc kia là Yên Bùi lão nhân viết, vậy thì càng không sai. Yên Bùi lão nhân là sư phụ của sư phụ của sư phụ của nương con, tự dưng là Yên Bùi lão nhân. Kỳ thật chính là một lão ngoan đồng, gặp được dược liệu không có trong sách thuốc, ông ấy sẽ tùy tiện đặt tên. Nếu bên cạnh có người hát hí khúc, liền lấy lời bài hát đặt tên. Còn thấy bên cạnh có con nít học bài, liền lấy thi từ đặt tên. Nếu bên cạnh không có cái gì, thì sẽ đặt bậy đặt bạ, cái gì cỏ tóc, quả mùng 7 tháng 7, cái gì vớ vẩn cũng đều có. Bụi Nguyên Ca nhịn không được xì một tiếng cười ra, cỏ tóc, quả mùng 7 tháng 7, tên này cũng thật thú vị rồi. Vậy thì mấy dược liệu này hẳn là không sai được. Bụi Nguyên Ca đang vui sướng, bỗng nhiên nhìn Bùi Chư Thành, lại có chút chần chờ. Cha, mấy dược liệu này là nương để lại, con có thể dùng được sao? Nhà đầu ngốc, dược liệu vốn dùng để cứu người, vì sao không thể? Huống chi, nếu cha lấy mấy thứ này cho con làm của hồi môn, thì đã là vật của con, muốn xử trí như thế nào đều là chuyện của con. Bùi Chư Thành mỉm cười, tự ái sờ sờ đầu nàng, giống như nàng vẫn là tiểu cô nương 13 tuổi, chỉ cần dùng để cứu người, đều có thể. Bùi Nguyên Ca trịnh trọng gật gật đầu, con đã biết, cha. Nhan Chiêu Bạch cầm 5 loại dược liệu trong tay, khó có thể tin trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc. Tuy trước đó Vũ Hoàng Mặc an ủi hắn, nói không tới thời khắc cuối cùng cũng không thể buông tha, mà hắn cũng quyết định phải phấn chấn lên. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, kỳ tích lại nhanh đến thế, dược liệu lần tìm mãi không gặp, cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa thì ra Yên Vui lão nhân là sư tổ của mẹ đẻ Bùi Tứ tiểu thư. Hắn càng cảm thấy có lẽ thật sự là có ý trời, nhất định Minh Nguyệt không nên cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Nếu không phải vì Minh Nguyệt muốn gặp Bùi Tứ tiểu thư, một lần cuối cùng bọn họ sẽ không trở lại kinh thành, lại càng không tìm được 5 loại dược liệu này. Bùi Tứ tiểu thư, Cửu điện hạ, ta không nói lời dư thừa, hai người cứu Minh Nguyệt chính là cứu tính mạng của ta. Về sau, nếu có cần gì ta hỗ trợ, xin cứ việc nói. Nhan Chiêu Bạch trầm giọng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, nói, Nhan công tử vẫn là mau mời Triệu đại phu đến nấu thuốc đi. Về phần nhân tình này, về sau hắn sẽ chậm rãi đòi Nhan Chiêu Bạch. Nhan Chiêu Bạch gật gật đầu, mang theo dược liệu đi tìm Triệu đại phu. Đi đến nửa đường, bỗng nhiên lại ngẩn ra, trầm mặc dừng chân. Nếu phương thuốc này thật sự hữu dụng, dựa theo trong sách, bệnh của Minh Nguyệt sẽ trị tận gốc, từ nay về sau sẽ không bao giờ bị bệnh hành hạ đau đớn nữa. Nhưng từ trước Minh Nguyệt bệnh nặng, cho nên mới không nghị thân, hai người bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, cũng không ai nói gì, chỉ nói hắn là ca ca yêu thương muội muội. Nhưng nếu Minh Nguyệt hoàn toàn khỏe lại, hắn không còn lý do để giữ Minh Nguyệt ở lại bên cạnh, mà nên như ca ca bình thường, lựa chọn hôn phu cho Minh Nguyệt, chuẩn bị đồ cưới, tự tay giao nàng cho một nam nhân khác cả đời. Chỉ có vợ chồng mới có thể dắt tay cả đời, nhưng mà bọn họ là huynh muội. Nếu hắn giảm bớt phân lượng mấy dược liệu này, có lẽ có thể làm cho Minh Nguyệt thoát khỏi trạng thái nguy kịch hiện tại, nhưng sẽ không hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ bọn họ còn có thể giống như trước, hình muội sống nương tựa lẫn nhau, mà không có những người khác. Nhân Chiêu Bạch nhìn dược liệu trong tay, lầm vào dãy rụa. Có dược liệu kỳ lạ trong phương thuốc cổ quái, lại có thể tự tay điều chế, đối với người làm nghề y, không thể nghi ngờ là kỳ ngộ khó được. Không chỉ Triệu Đại Phu, ngay cả Tử Uyển cũng rất hứng thú. Hai người cùng nhau nghiên cứu phương thuốc, thảo luận phải như thế nào nấu thuốc, như thế nào châm cứu, và dược thiện phụ trợ Nhan Minh Nguyệt. Mà sự thật chứng minh, khí sắc Nhan Minh Nguyệt dần dần tốt hơn nhiều. Mỗi lần Bùi Nguyên Ca gặp nàng đều có thể rõ ràng nhìn ra khởi sắc. Nhưng mà hôm nay, Bùi Nguyên Ca vừa mới bước vào Bạch Y Am, liền bị Tử Uyển kéo đến một bên nói chuyện. Hoàng tử phi, nô tỳ cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Dưới cây ấm áp, Tử Uyển lo lắng nói, hiện tại đã qua hơn nửa liệu trình trị liệu của Nhan tiểu thư, dựa theo sách thuốc ghi lại, bệnh hẳn là tốt hơn phân nửa, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái phát, khí sắc tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều mới đúng, nhưng theo nô tỳ thấy, sắc môi Nhan tiểu thư vẫn trắng bệch, mạch đập thong thả, trời nóng như vậy còn phải mặc thêm áo khoác mỏng, nếu không sẽ lại cảm thấy lạnh. Tình huống này so với nô tỳ và Triệu đại phu dự tính thì kém xa, giống như là... Bụi Nguyên Ca nhíu mày truy vấn, giống như cái gì? Tử Uyển ấp a ấp ống nói, nô tỳ cũng nói không chính xác được, chỉ là cảm thấy tình hình trước mắt của Nhan tiểu thư không quá đúng. Có phải là dược liệu, dược lực không đủ hay không? Bụi Nguyên Ca suy tư nói, vốn nghĩ, đến lần này bệnh tình của Minh Nguyệt có thể trị tận gốc, không nghĩ tới lại ra đường rẽ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Uyển lắc đầu, phương thuốc này dựa theo sách thuốc ghi lại, đến tột cùng dược hiệu như thế nào, ai cũng không biết rõ. Nhưng mà, nếu tiếp tục như vậy, đợi cho toàn bộ đợt trị liệu chấm dứt, chỉ sợ bệnh của Nhan tiểu thư căn bản cũng không thể trị tận gốc, nhiều nhất cũng chỉ là bộ dáng như trước. Nô tỳ cảm thấy... muốn nói lại thôi. Chủ tớ chúng ta, còn có chuyện gì cần che che lấp lấp sao? Bùi Nguyên Ca chừng mắt nhìn nàng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tử Uyển hít sâu một hơi nói... Nô tỳ cảm thấy chén thuốc chỉ sợ là bị động tay động chân. Nói xong đến gần tai Bụi Nguyên Ca thấp giọng nói mấy câu. Bụi Nguyên Ca đột ngột mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tử Uyển hồi lâu mới quả quyết nói. Điều này sao có thể? Nô tỳ cũng không dám xác nhận, cho nên mới muốn nói cho Hoàng Tử Phi một tiếng. Hay là hôm nay ngài ở lại Bạch Y Am nhìn xem? Tử Uyển khó xử nói, dù sao nàng cũng là nô tỳ, rất nhiều chuyện không tiện mở miệng. Bùi Nguyên Ca suy tư một lát, gật gật đầu nói, được, chúng ta liền nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thời gian Nhan Minh Nguyệt dùng thuốc là sáng sớm, thời điểm máu lưu thông, có thể dẫn phát dược hiệu tốt nhất. Nhà hoàn Tiểu Thọ đưa chén thuốc tới, liền phúc thân lui ra. Nhan Minh Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhìn chén thuốc đen như trời đêm, chăm chú nhìn hồi lâu, bỗng nhiên bưng chén thuốc, đi đến trước bồn hoa trong góc, xoay cổ tay, muốn đổ chén thuốc vào bồn hoa. Đúng lúc này có một bàn tay vươn đến, cầm tay Nhan Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, tỷ đang làm gì vậy? Nhan Minh Nguyệt quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca nghi hoặc và khiếp sợ, nàng cảm thấy có chút kinh hoàng. Nguyên Ca, sao muội lại ở đây? Không phải chiều qua muội đã rời đi sao? Nếu muội rời khỏi đây sẽ không thấy được những chuyện tỷ làm. Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, đoạt lấy chén thuốc trong tay Nhan Minh Nguyệt, đặt qua một bên chất vấn. Minh Nguyệt, tỷ đang làm gì? Trước đó Tử Uyển nói với muội, muội còn không tin, không nghĩ tới lại là sự thật. Vì sao? Tỷ có biết đây là thuốc có thể trị tận gốc bệnh của tỷ hay không? Nhan Minh Nguyệt đột nhiên bình tĩnh. Tỷ biết, chính vì biết cho nên mới làm như vậy. Tỷ nói mê sảng gì thế? Bùi Nguyên Ca cả giận. Nhan Minh Nguyệt lặng lặng nhìn nàng, sau đó đi tới bên giường, ngồi xuống, quay đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Nguyên Ca, tỷ không muốn khỏe lại. Tỷ đang nói gì? Lúc trước là tỷ nói với muội, nói tỷ muốn sống sót, mà hiện tại, thuốc cứu mạng có thể trị tận gốc bệnh của tỷ ngay trước mắt, tỷ lại đổ đi, khiến cho dược hiệu không đủ. Minh Nguyệt, rốt cuộc tỷ suy nghĩ gì chứ? Bụi Nguyên Ca tức giận hỏi, trong lòng khó hiểu mà phẫn nộ. Hay là, lời lúc trước tỷ nói là dối gạt muội? Nhan Minh Nguyệt lắc đầu, tỷ không lừa muội, tỷ thật sự là muốn sống sót, nhưng mà tỷ không muốn khỏe mạnh. Sống sót, khỏe mạnh. Bùi Nguyên Ca rốt cuộc nhận thấy được hai từ khác nhau. Minh Nguyệt, rốt cuộc là tỷ đang suy nghĩ gì? Nguyên Ca, nếu tỷ bệnh, Bởi vì ốm yếu mà không thể có hôn phối, ai cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu khỏe lại, với tuổi của tỷ lập tức sẽ phải thành hôn, nếu không sẽ có vô số lời đồn đãi bậy bạ. Đến lúc đó, tỷ thật sự không có lý do gì để thoái thác. Nếu lập gia đình, tỷ và hắn sẽ phải tách ra. Tỷ không thể nào tưởng tượng gả cho người khác sẽ là bộ dáng gì, càng không thể chấp nhận, tỷ cũng không yên tâm hắn. Nàng không nói rõ hắn là ai, nhưng Bùi Nguyên Ca lại biết, nàng nói là Nhan Chiêu Bạch. Lúc trước, nàng chỉ cảm thấy Nhan Chiêu Bạch rất thương yêu muội muội Minh Nguyệt, cũng không nghĩ nhiều, mãi đến lần này gặp lại, có lẽ vì bệnh tình của Nhan Minh Nguyệt, mặt nạ vốn ngụy trang rất tốt của Nhan Chiêu Bạch cuối cùng cũng có vết nứt, Bùi Nguyên Ca mới nhận thấy được cảm tình của hắn với Minh Nguyệt đã sớm vượt qua giới hạn huynh muội, nhưng Bùi Nguyên Ca nghĩ là Minh Nguyệt đơn thuần lạnh nhạt, không biết chuyện này. Minh Nguyệt, thì ra tỷ biết, hơn nữa, Bùi Nguyên Ca khiếp sợ nói. Nhan Minh Nguyệt hai tay ôm gối tựa vào đầu giường, úp mặt vào đầu gối cười nhẹ. Làm sao có thể không biết? Có lẽ lúc đầu là không biết, nhưng đã hơn 10 năm, làm sao tỷ có thể không rõ? Nhưng hai người là huynh muội, Bùi Nguyên Ca có chút loạn nói. Minh Nguyệt, vì sao? Khuôn mặt Nhan Minh Nguyệt lạnh nhạt hiện lên thật sâu bi ai. Đúng vậy, chúng ta là huynh muội. Nói xong khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng mà thê lương, hồi lâu mới nói. Nguyên Ca, muội không biết, một chút cũng không biết, hắn rất tốt với tỷ. Tốt hơn so với bất luận kẻ nào trên đời này, vốn cha tỷ là một phú thương, ở Huệ Châu cũng có danh tiếng, cho nên bị quan phủ thiết kế cướp đi tài sản, cha tỷ bị sốc, không dậy nổi, cứ như vậy vĩnh viễn, từ biệt cõi đời, chỉ để lại tỷ và hắn. Nhan Minh Nguyệt nói xong, ánh mắt và vẻ mặt đều dần dần phiêu miểu, giống như đắm chìm trong hồi ức. Trong thời gian ngắn, tất cả tài sản, điền trang, cửa hàng đều bị quan phủ và đối thủ cạnh tranh Thiên Thương Trường đoạt đi. Thuộc hạ trưởng quầy và tiểu nhị của cha tỷ, người thì cướp tiền lẩn trốn, người thì đổi chủ, đi mất 7-8 phần. Bên trong rối loạn, bên ngoài khó khăn, thậm chí có thể nói Nhan phủ đã suy vong ở Huệ Châu. Nhưng hắn sợ tỷ biết việc này sẽ chịu đả kích, không sống nổi. Vì không cho tỷ nhận thấy dị thường, hắn đi cầu xin người mua Nhan phủ, quỳ gối trước cửa nhà người ta hơn 10 ngày, ngất mấy lần. Rốt cuộc đả động được chủ nhà kia, cho hắn thuê lại Nhan phủ. Khi đó trong tay hắn căn bản không có tiền, thanh toán tiền thuê Nhan phủ, chi phí hàng ngày của tỷ, tiền mời đại phu mua thuốc, đã còn lại không bao nhiêu. Vì tiết kiệm tiền, hắn thường thường 3 bữa đều ăn bánh bao lạnh, mặc quần áo vải bố thô ráp. Hắn chỉ có một bộ quần áo tơ lụa để mặc khi gặp khách trao đổi và khi gặp tỷ. Vì kiếm tiền, hắn chạy xuôi chạy ngược, tìm kiếm tất cả các khả năng có thể kinh doanh, thường thường mấy ngày mấy đêm cũng không thể chợp mắt. Năm đó hắn mới 11 tuổi mà thôi, muội căn bản không thể tưởng tượng một đứa nhỏ 11 tuổi phải như thế nào mới có thể gánh vác được trọng trách trầm trọng đến như thế. Kỳ thật, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tuy Nhan phủ thu lưu hắn. Nhưng trong vài năm ấy, hắn cũng giúp cha tỷ rất nhiều việc, thậm chí cha tỷ căn bản là khinh thường hắn, cảm thấy hắn vĩnh viễn đều chỉ là ăn mày. Thậm chí cuối cùng, khi cha tỷ ghi tên hắn vào gia phả, nhận hắn làm con thừa tự, cũng chỉ là lợi dụng hắn, bức bách hắn, làm cho hắn... Nói tới đây, Nhan Minh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, một trận nghẹn ngào, đột nhiên không thể nói tiếp. Khi đó, Nhan phủ đã gặp phải nguy cơ chưa từng có, sở dĩ Nhan Cảm nhận Nhan Chiêu Bạch làm con, hoàn toàn là muốn dùng điểm ấy, làm cho hắn ra sức vì Nhan phủ, đồng thời cũng dựng lên chướng ngại danh phận huynh muội giữa nàng và hắn, một bức tường không thể vượt qua. Đáng tiếc khi đó nàng còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ nghĩ đến Nhan Chiêu Bạch thành ca ca, bọn họ chính là người thân, vui mừng khôn xiết vì chuyện này. Mà hắn vốn ảm đạm, nhìn thấy nàng vui mừng, thế nhưng cũng tiêu tan, triển lộ tươi cười thiệt tình, ấm áp mà mềm mại, giống như ánh mặt trời ngày xuân. Hắn rõ ràng biết, lúc Nhan phủ suy tàn, hắn toàn toàn có thể rời đi, có thể mặc kệ tỷ. Nếu hắn chỉ một mình một người, với ánh mắt và tài hoa kinh thương của hắn có thể sống rất tốt. Nhưng mà, hắn thừa nhận tất cả gian nan vất vả, lại vẫn cung cấp cho tỷ tiêu chuẩn của đại tiểu thư Nhan phủ như cũ, ăn mặc chi phí không có gì khác trước, hơn nữa còn có tiền dược liệu và thuốc bổ giá ở trên trời. Hắn thừa nhận tất cả, nhưng trước mặt tỷ lại không có một câu oán giận, không, thậm chí ngay cả một ánh mắt ủy khuất mỏi mệt cũng không có, chỉ là cười nhu hòa. Mà tất cả chỉ là vì nàng từng dừng lại xe ngựa cứu hắn từ trong bão tuyết. Làm sao có thể có người ngốc như vậy chứ? Chỉ vì ân cứu mạng một lần mà liều lĩnh, thà rằng chính mình chịu hết tất cả khổ sở trên thế gian, cũng không làm cho nàng chịu một chút ủy khuất. Khi đó, hắn mới 11 tuổi, Nhan Phủ lại suy dốc thành bộ dáng kia, ngắn ngủn 4 năm, hắn lại dốc sức làm ra một mảnh thiên địa. Người khác chỉ nói đó là một truyền kỳ, nhưng không ai biết sau lưng truyền kỳ kia, hắn ăn bao nhiêu đau khổ, cũng mặc kệ tình huống gian nan cỡ nào, khốn khổ cỡ nào, hắn đều không để tỷ phải nếm gió sương. Nhan Minh Nguyệt nghẹn ngào nói, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Bùi Nguyên Ca. Nguyên Ca, một người tốt với tỷ như vậy, muội nói, làm sao tỷ có thể không nhận ra, làm sao cự tuyệt. Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhất thời không nói gì. Tuy Nhan Minh Nguyệt đơn thuần nhưng rất thông minh, tuy lạnh nhạt nhưng tinh thần thiện lương, chỉ nhìn tính tình của nàng liền biết Nhan Chiêu Bạch bảo hộ nàng tốt cỡ nào. Chỉ có đóa hoa trong nhà ấm không trải qua gió sương mới có thể có ánh mắt đơn thuần trong vắt đến thế. Trải qua tang phụ gia biến phong ba nhiều như vậy, nàng không bị chút ảnh hưởng nào, có thể đoán được Nhan Chiêu Bạch tiêu phí bao nhiêu tâm tư vì nàng. Đúng như lời Nhan Minh Nguyệt nói, người như vậy muốn không động lòng cũng rất khó. Nếu bọn họ không phải là huynh muội thì tốt rồi. Tỷ biết tính tình hắn lạnh lùng, đối nhân xử thế không mấy thiệt tình. Có lẽ Nguyên Ca không thích hắn, nhưng mà từ nhỏ hắn đã bị người vứt bỏ, ăn đói mặc rách, bị người đánh mắng bắt nạt, mãi đến Nhan Phủ mới được sống yên ổn một chút, nhưng cũng không được vài năm. Nhan Phủ suy tàn, hắn lại bắt đầu một mình dốc sức làm việc. Một đứa nhỏ 11 tuổi, làm sao đám thương nhân hổ ly có thể để hắn vào mắt? Bị người lừa gạt, bị người bắt nạt, bị người phản bội, gặp cường đạo, nhiều lần đứng giữa ranh giới sống chết. Nguyên Ca đã trải qua nhiều chuyện như thế, hắn đối nhân xử thế làm sao có thể không cảnh giác, lại làm sao có thể dễ dàng mở rộng cửa lòng với ai? Nhan Minh Nguyệt đã sớm biết cá tính Nhan Chiêu Bạch không được người khác ưa thích, nhưng Nguyên Ca là người bạn rất quan trọng của nàng. Nàng không hy vọng Nguyên Ca cũng đối đãi với Nhan Chiêu Bạch như vậy, nhịn không được biện giải vì hắn. Kỳ thật, hai người cũng không phải là huynh muội ruột, không có quan hệ huyết thống. Bùi Nguyên Ca có chút gian nan nói, tuy là không có quan hệ huyết thống, nhưng trên gia phả Nhan Thị viết tên của Nhan Chiêu Bạch, hắn chính là ca ca của Minh Nguyệt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nhớ tới Nhan Chiêu Bạch nói câu kia, nếu Minh Nguyệt gặp chuyện không may, ta cũng không sống nổi nữa. Lại nhìn Minh Nguyệt trước mắt, Bùi Nguyên Ca nhịn không được dâng lên ý niệm này trong đầu. Không thể! Tỷ từng thề trước giường bệnh của phụ thân, đời này đều sẽ xem hắn như ca ca, nếu tỷ vi phạm lời thề, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhan Minh Nguyệt lắc đầu, rơi lệ đầy mặt. Tỷ không muốn vi phạm lời thề, cho dù là huynh muội, chỉ cần hắn không cưới vợ, tỷ sẽ không gả chồng. Chúng ta làm huynh muội cả đời sống nương tựa lẫn nhau cũng được, nhưng mà nếu tỷ hết bệnh rồi, lại vẫn không lấy chồng sẽ bị người chê cười, dẫn tới lời đồn đãi bậy bạ, sẽ bị vạn người chỉ trích, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lúc trước khi thề ở trước giường bệnh của phụ thân, nàng chỉ nghĩ là phụ thân thật lòng đối đãi với Nhan Chiêu Bạch, sợ nàng sẽ bạc đãi Nhan Chiêu Bạch mới muốn nàng thề độc. Nhưng mà mãi đến thật lâu sau đó, nàng mới hiểu được, có lẽ lúc trước phụ thân đã nhìn ra manh mối gì, nhưng ông ấy khinh thường Nhan Chiêu Bạch là ăn mày. Hơn nữa, ngày lúc đó Nhan Phủ nguy cơ, cho nên ông quyết định nhận Nhan Chiêu Bạch làm con thừa tự, ghi vào gia phả. Vì thế, danh phận huynh muội này, lời thề này trở thành ác mộng cả đời của nàng, không thể thoát ra. Hắn đã vì tỷ chịu khổ quá nhiều, làm sao tỷ còn có thể để cho hắn vì tỷ mà bị thế nhân chê cười. Chỉ cần tỷ còn bệnh, không gả chồng, người khác sẽ không đa tâm, chỉ khen ngợi hắn yêu thương muội muội, chỉ tiếc hận hắn bị ma ốm như tỷ liên lụy. Nhan Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt rơi như mưa. Cho nên Nguyên Ca, tỷ chỉ cần có thể sống sót là được. Tỷ không cần khỏe mạnh như người bình thường. Nếu khỏe mạnh, có lẽ nàng và hắn không còn cớ gì có thể làm huynh muội, cả đời sống nương tựa lẫn nhau nữa. Nghĩ, Nhan Minh Nguyệt vươn tay lấy chén thuốc, muốn đổ bớt. Bụi Nguyên Ca vươn tay đoạt lấy chén thuốc, cản Nhan Minh Nguyệt làm như vậy. Tuy về lý, tình cảm giữa Minh Nguyệt và Nhan Chiêu Bạch không được thế tục thừa nhận, nhưng Minh Nguyệt và Nhan Chiêu Bạch lại làm cho Bùi Nguyên Ca không thể không động lòng. Dù vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không cho rằng Minh Nguyệt để bản thân tiếp tục bị bệnh là biện pháp giải quyết vấn đề. Ngoài cửa chuyển tới tiếng vỡ vụn thanh thúy, giống như là đổ sứ rơi vỡ trên đất. Nhan Minh Nguyệt hoảng sợ biến sắc, những lời này nàng có thể nói với Nguyên Ca là vì nàng cảm thấy Nguyên Ca là người tính tình nội liễm, có thể hiểu cảm thụ của nàng. Nhưng nếu lời này bị người khác nghe được, chuyển ra lời đồn gì, vậy thì phiền toái. Nàng cuống quýt chạy tới mở cửa phòng, muốn nhìn xem đến tột cùng là ai đang ở bên ngoài, không đề phòng ánh vào một đôi mắt tối đen. Màu đen tĩnh lặng, nhưng ấm áp gần như có thể hòa tan huyền băng. Nhan Chiêu Bạch. Nhan Minh Nguyệt ngừng thở, nghĩ đến lời mình mới nói vừa rồi, tức khắc mặt đỏ như dáng chiều cúi đầu. Nhưng nghĩ tới danh phận huynh muội của hai người, cho dù làm rõ, chẳng qua là chuốc khổ cho nhau mà thôi, không cải thiện được tình cảnh của bọn họ. Nhan Minh Nguyệt lại cảm thấy tim như bị bóp nát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Minh Nguyệt. Nhan Chiêu Bạch lẩm bẩm gọi, khó có thể tin. Sau lần đó, hắn cho rằng Minh Nguyệt chán ghét hắn, bởi vậy không dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Hôm nay khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, lấy cớ đưa thuốc đến phòng Minh Nguyệt, không nghĩ rằng sẽ nghe được một phen như vậy. Hắn cho rằng chỉ một mình hắn tương tư đơn phương, không ngờ thì ra Minh Nguyệt cũng vậy. Lại càng không nghĩ tới, Minh Nguyệt lại vì nguyên nhân này mà trộm đổ bớt thuốc, làm cho chính mình không thể khỏe lại hoàn toàn. Nhớ trước đây, hắn cũng từng nghĩ, nếu Minh Nguyệt khỏe mạnh, hắn không còn lý do để lưu lại nàng, thậm chí đã từng sinh ra ý tưởng giảm bớt một ít dược liệu. Nhưng rất mau, hắn cảm thấy như vậy quá ích kỷ. Từ nhỏ đến lớn, Minh Nguyệt bởi vì bệnh mà bị tra tấn nhiều năm như vậy. Hiện tại cơ hội hoàn toàn trị tận gốc ở trước mắt. Nếu hắn bởi vì lòng riêng mà mất đi cơ hội lần này, làm Minh Nguyệt tiếp tục bị bệnh đau, tra tấn, không khỏi thì quá ích kỷ, cũng quá tàn nhẫn. Cho nên, chỉ trong nháy mắt, ý nghĩ chợt lóe lên, hắn liền hoàn toàn quăng ý niệm này ra sau đầu. Nhưng mà hiện tại, Minh Nguyệt lại chính mình đổ bớt thuốc bổ. Nàng rõ ràng biết, bệnh của nàng thống khổ đến mức nào, lại tình nguyện làm như vậy. Thì ra những năm gần đây, người thống khổ vì danh phận huynh muội của bọn họ không phải chỉ có mình hắn. Minh Nguyệt, sao nàng lại ngốc như vậy? Nhan Chiêu Bạch nói không rõ đến tột cùng là trong lòng ngọt ngào hay là chua xót. Chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào tim. Hắn đột nhiên vươn tay kéo Minh Nguyệt ôm chặt vào lòng, hành vi vượt quy củ mà trước nay chưa bao giờ dám làm. Sao nàng lại ngốc như vậy? Sao nàng có thể lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn? Minh Nguyệt, nàng thật khờ. Lần đầu tiên thân mật tiếp xúc với Nhan Chiêu Bạch, hơn nữa lại thân mật ái muội như thế. Mặt của Nhan Minh Nguyệt tú lệ, tức khắc hồng như mây tía, ngược lại khiến cho đôi môi tái nhợt không có huyết sắc, càng thêm nhu nhược đáng thương. Nàng không nhịn được run rẩy, duỗi tay muốn ôm lấy người mà nàng đã yêu thương thật lâu, rồi lại đột nhiên lùi tay về, ngược lại đẩy Nhan Chiêu Bạch ra, ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt, dãy dụa nói. Không thể, chúng ta là huynh muội. Huynh muội. Từ này giống như một tia chớp hung hăng nện trên đầu Nhan Chiêu Bạch. Đúng vậy, bọn họ là huynh muội. Nhiều năm như vậy, cấm kỵ vẫn luôn xoay quanh trong đầu hắn. Đó là ác mộng cả đời hắn. Lập tức áp đảo tình cảm mãnh liệt mới vừa rồi. Trong nháy mắt, Nhan Chiêu Bạch muốn lùi bước. Nhưng nhìn vào đôi mắt Minh Nguyệt rưng rưng lệ, nghĩ đến đau đớn và chua xót trong giọng nói Minh Nguyệt mới vừa rồi, Nhan Chiêu Bạch bỗng nhìn lắc đầu nói, không, chúng ta không phải là huynh muội. Muốn vượt qua lễ pháp, vượt qua chướng ngại trong lòng mười mấy năm cũng không phải là dễ dàng. Nhưng nếu chỉ có một mình hắn, có lẽ đời này Nhan Chiêu Bạch cũng không dám vượt qua. Nhưng nếu Minh Nguyệt cũng thống khổ, vậy mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng sẽ vượt qua. Chúng ta là huynh muội. Hai mắt Nhan Minh Nguyệt đẫm lệ mê mang, Nhan Chiêu Bạch lại rất kiên định nói, không, chúng ta không phải là huynh muội, ta chỉ là tên ăn mày sắp bị đồng chết ven đường, là nàng đã cứu ta, chúng ta không phải là huynh muội. Nhưng trên gia phả Nhan Thị có ghi tên của chàng, chàng là ca ca của ta. Nhan Minh Nguyệt lắc đầu vẻ mặt thống khổ. Hơn nữa, ta từng đã thề độc trước mặt cha. Ta thề đời này, ta đều sẽ xem chàng như ca ca. Nếu ta vi phạm lời thề, chàng sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhan Chiêu Bạch ngẩn ra, ngay sau đó bắt lấy Nhan Minh Nguyệt muốn trốn tránh, nhìn vào mắt nàng nói, Minh Nguyệt, ta cũng từng thề trước mặt ông ấy, đời này ta tuyệt đối sẽ không có bất luận hành vi nào vượt qua giới hạn huynh muội với nàng. Nếu ta vi phạm lời thề, nàng cũng sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhan Càng là một thương nhân thành công, ông ta bắt được nhược điểm của hai người, lấy vận mệnh của người này để áp chế người kia, cứng rắn ngăn cách hai người. Lúc ta thề là thành tâm, Nhan Minh Nguyệt hiểu ý hắn, lại vẫn cứ nói, bởi vì lúc thề là thành tâm thành ý, cho nên lời thề này mới càng phải tuân thủ. Nếu vi phạm lời thề, trừng phạt càng thêm thảm thiết. Hắn đã vì nàng chịu khổ như vậy, nàng không muốn hắn lại bởi vì nàng mà bị nguyền rủa. Nhan Chiêu Bạch lẳng lặng nói, lúc ta thề cũng là thành tâm. Minh Nguyệt, nàng sợ hãi sẽ xuống địa ngục hay sao? Ta không sợ, nhưng ta không muốn chàng xuống địa ngục. Nhan Minh Nguyệt ai thanh nói, có lẽ bởi vì Minh Nguyệt tỏ rõ và quyết tâm. Lúc này, Nhan Chiêu Bạch cũng có vẻ phá lệ kiên quyết. Chỉ cần Minh Nguyệt không sợ là được. Dù sao chúng ta đều vi phạm lời thề, cho dù xuống địa ngục, chúng ta cũng cùng nhau. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cho dù bị đẩy xuống địa ngục, cho dù vĩnh viễn không siêu sinh thì thế nào? Với ta mà nói, chỉ cần Minh Nguyệt ở bên cạnh ta, cười ấm áp với ta, chuyện khác đều không quan trọng. Hy vọng cả đời hắn đều là sống trong tươi cười ấm áp mà nhu hòa của Nhan Minh Nguyệt. Chỉ cần nàng cười, cho dù là địa ngục, hắn cũng sẽ không sợ. Nhan Minh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn hắn. Lúc trước, nàng sợ hãi lời thề, không muốn Nhan Chiêu Bạch vì nàng mà bị tổn thương, cho nên nàng thật cẩn thận khống chế chính mình, cũng nhìn Nhan Chiêu Bạch cẩn thận khống chế chính hắn, hai người không ai dám có chút vi phạm. Nhưng mà hiện tại, từ miệng Nhan Chiêu Bạch nói ra, vi phạm lời thề cũng không quá đáng sợ, cho dù có xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh thì thế nào, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Nhưng mà, người khác sẽ không nghĩ như vậy. Trong lòng bọn họ, chúng ta vẫn là huynh muội, làm như vậy là loạn luân. Nhan Minh Nguyệt vẫn có băn khoăn. Nhan Triệu Bạch nhẹ giọng mà lại kiên định nói, nếu Minh Nguyệt không muốn đối diện ánh mắt của người khác, chúng ta liền rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không trở lại, cũng không trở về Huệ Châu. Chúng ta đi một nơi khác, không người biết thân thế của chúng ta. Đến Đại Hạ không có, chúng ta liền đi Kinh Quốc. Nếu Kinh Quốc cũng không có, chúng ta liền đi Mạnh Luân Quốc. Còn có Biên Thùy, còn có Thảo Nguyên. Trời đất rộng lớn bao la như vậy, luôn có nơi cho hai người chúng ta dung thân. Có thể như vậy sao? Nhan Minh Nguyệt không dám xác định, trong mắt vẫn hàm chứa nước mắt, nhưng không biết là bởi vì vui, mừng hay là vì do dự. Nhan Chiêu Bạch ôn nhu nói, chỉ cần nàng nguyện ý, vậy thì có thể. Cho dù tương lai sẽ xuống địa ngục, chàng cũng không hối hận ư? Nhan Minh Nguyệt nhun giọng hỏi. Nhan Chiêu Bạch trả lời, chỉ cần nàng không hối hận, ta sẽ không hối hận. Chiêu Bạch. Nhan Minh Nguyệt dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc gọi thành tiếng tên của người thương. Vốn trong lòng nàng có quá nhiều băn khoăn, cho rằng tình cảm giữa bọn họ vĩnh viễn đều không thể. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra, thì ra những chướng ngại đó chỉ là tâm ma của nàng, là nàng xây cho chính mình nhà giam và gông cùm xiềng xích. Chỉ cần chính nàng có thể đánh nát xiềng xích trong lòng, chỉ cần tâm tư nàng và Nhan Chiêu Bạch giống nhau, chướng ngại tưởng như cao lớn trầm trọng như núi kia, vĩnh viễn, không biến mất, lập tức liền sẽ tan thành mây bay phía chân trời, trở nên nhẹ nhàng như bông. Minh Nguyệt, Nhan Chiêu Bạch nhẹ giọng gọi, lần thứ hai ôm Nhan Minh Nguyệt vào trong lòng. Nhan Minh Nguyệt run nhẹ nhẹ, cho dù trong lòng còn có rất nhiều sợ hãi và không xác định, nhưng nghĩ đến vừa rồi, Nhan Chiêu Bạch kiên định, bỗng nhiên nàng chậm rãi yên ổn, cho nên lần này, nàng không đẩy Nhan Chiêu Bạch. Hai người còn đang dịu dàng thắm thiết, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng vang. Nhan Minh Nguyệt cuống quýt tách ra khỏi Nhan Chiêu Bạch, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có Bùi Nguyên Ca, vội vàng xoay người, gò má hồng như tôm luộc, ngượng ngùng quay đầu, ho khan một tiếng, vài lần há miệng lại đều không phát ra tiếng. Mới vừa rồi bọn họ thật sự là quá... Cuối cùng vẫn là Nhan Chiêu Bạch phản ứng trước, che Nhan Minh Nguyệt ở phía sau, làm ra vẻ trấn tĩnh tự nhiên nói, Bùi tứ tiểu thư. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng có chút mơ hồ. So với bọn họ, Bùi Nguyên Ca lại càng thêm xấu hổ. Minh Nguyệt từ chỗ chết tìm được đường sống, cảm xúc của Minh Nguyệt và Nhan Chiêu Bạch đều kích động, thế nên đã quên mất nàng một người sống sờ sờ đang ở đây. Nàng cũng ngượng ngùng nhìn hai người thể non hẹn biển, vì thế rất tự giác rời ánh mắt. Thế nhưng những lời yêu đương vẫn cứ không ngừng chui vào tai, thế nên nàng nhất thời đụng vào giá gỗ bên cạnh. Ách, Minh Nguyệt tỷ nhớ uống thuốc, muội về cung trước. Biết lúc này hai người nhất định còn có rất nhiều lời muốn nói, Bụi Nguyên Ca thức thời cáo từ, còn đóng cửa phòng, mà động tác này lại mang theo vô vàn ái muội. Tức khắc làm cho Nhan Minh Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Bùi Nguyên Ca đi đến trước cửa viện, không tự giác quay đầu, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, trong lòng bỗng nhiên vui sướng. Tuy theo lễ pháp, hai người là huynh muội, làm như vậy là không nên. Nhưng trời xanh không diệt người có tình, nếu hai người quyết định mai danh ẩn tích, rời khỏi nơi thị phi này, đây cũng coi như kết quả tốt. Rốt cuộc, đích xác bọn họ cũng không có bất luận quan hệ huyết thống gì. Nghĩ, Bùi Nguyên Ca lại khẽ cười. Đi vào tiền viện, thấy Vũ Hoàng Mặc tới đón nàng, hình như đang nói chuyện với Bạch Y Am sư phó. Ngay sau đó, lộ ra tươi cười nhợt nhạt như suy tư gì, Bùi Nguyên Ca đi qua hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Nghe Tử Uyển nói Nhan Minh Nguyệt hình như có chút chuyện, ta nghĩ hai người là bạn bè, nói chuyện riêng tư sẽ tốt hơn cho nên không đi qua. Thế nào, hiện tại chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Vũ Hoàng Mặc không dấu vết rời đề tài, Bùi Nguyên Ca kể lại đại khái chuyện mới vừa rồi. Nói như vậy, bọn họ chuẩn bị rời khỏi kinh thành sao? Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc hơi hơi bay xa, không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc một lát mới hỏi. Nguyên Ca, nàng và Nhan Minh Nguyệt quan hệ rất tốt, ngoại trừ Ôn Dật Lan, ta chưa thấy nàng xem trọng ai như vậy. Nhan Minh Nguyệt hạnh phúc, rất quan trọng với nàng phải không? Tuy thời gian ta tiếp xúc với Minh Nguyệt cũng không nhiều, nhưng mà ta cảm thấy trên người nàng có khí chất rất đặc thù, khiến ta rất thích. Bùi Nguyên Ca cười nói, có lẽ bởi vì hiện tại ta và chàng rất hạnh phúc, cho nên ta hy vọng trên đời này, người có tình đều có thể thành thân thuộc giống như chúng ta. Tuy thân phận Minh Nguyệt và Nhan Công Tử có chút đặc biệt, nhưng ta hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Vũ Hoàng Mặc nao nao, ngay sau đó đôi mắt chậm rãi dịu dàng. Nguyên Ca, nàng gả cho ta cảm thấy rất hạnh phúc ư? Đương nhiên, Bùi Nguyên Ca không chút do dự đáp. Vũ Hoàng Mặc lập tức cảm thấy tim mềm mại, nhất thời nói không ra lời, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Bùi Nguyên Ca, ôm nàng vào trong lòng, im lặng một hồi lâu, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm. Nguyên Ca, vốn ta suy nghĩ, liệu Quý Phi khiến ta mất đi mẫu thân, ta cũng muốn bà ta mất đi Vũ Hoàng Diệp. Nhưng mà có lẽ như vậy cũng tốt. Giọng hắn rất thấp, thấp đến nỗi Bùi Nguyên Ca cũng không nghe rõ. Hoàng Mặc, chàng đang nói gì vậy? Không có gì. Vũ Hoàng Mặc hơi hơi nở nụ cười, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta hồi cung. Bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Bùi Nguyên Ca có chút mỏi mệt, dừng chân quan tâm. Làm sao vậy? Thoạt nhìn nàng hình như rất mệt. Không có gì, có lẽ là thời tiết quá nóng, mấy ngày nay cảm thấy có chút mệt mỏi. Bùi Nguyên Ca không thèm để ý nói, thấy nàng hình như thật sự không có việc gì, lúc này Vũ Hoàng Mặc mới an tâm. Tuy rằng quyết định rời khỏi kinh thành, nhưng Nhan Minh Nguyệt trị liệu còn chưa kết thúc, mà sản nghiệp của Nhan Chiêu Bạch ở kinh thành quá mức khổng lồ, bản giao cũng rất phiền toái. Hơn nữa hai người vừa mới hiểu rõ tâm ý của nhau, khó tránh khỏi nhão nhão dính dính, sớm chiều bên nhau. Tâm tư của Nhan Chiêu Bạch cũng không tập trung vào sản nghiệp. Bởi vậy, ngày hai người thật sự rời khỏi kinh thành còn chưa định ra, cũng tạm thời ở lại Bạch Y Am. Dù sao Bụi Nguyên Ca cũng là cửu hoàng tử phi, bản thân cũng rất bận rộn. Hiện tại xác định Nhan Minh Nguyệt không còn ngại, Bụi Nguyên Ca cũng giảm bớt số lần xuất cung, tập trung xử lý cung vụ. Hôm nay là sinh nhật Tạ Dung Viện, nàng vốn được sủng ái, lại được quyền cùng giải quyết cung vụ, mà hoàng đế lại có ý muốn chống lưng cho nàng đối kháng với Liễu Quý Phi, bởi vậy mở tiệc mừng sinh nhật nàng ở hoàng cung. Nếu hoàng đế đã mở miệng, các cáo mệnh phu nhân làm sao dám không tham gia, vì thế sôi nổi vào cung mừng sinh nhật, náo nhiệt phi phàm. Mấy ngày không gặp, cửu đệ muội có khỏe không? Đỗ Nhược Lan quan tâm hỏi, mà nàng vừa động. Hai vị mama theo sát bên người, lập tức đứng ở vị trí dễ thấy nhất, không dấu vết nhắc nhở và cảnh cáo Đỗ Nhược Lan. Hai vị mama này đều là người lâu năm trong cung, là Vũ Hoàng Hãn cố ý phái đến bên người Đỗ Nhược Lan. Bị các bà dạy dỗ một đoạn thời gian, Đỗ Nhược Lan ăn đủ đau khổ, vô cùng kiêng kỵ hai vị mama này. Hơn nữa người của Đỗ Nhược Lan lại bị Vũ Hoàng Hãn xử lý sạch sẽ, không người có thể dùng, căn bản không thể nào làm ra chuyện gì. Nhưng hai mama này hành vi, lời nói, cử chỉ đều không chọn ra được nửa phần tật xấu. Tuy là giám thị, nhưng chuyện gì cũng theo quy củ, vô cùng kính trọng Đỗ Nhược Lan. Lọt vào mắt mọi người xung quanh cũng chỉ sẽ cảm thấy hai vị mama hộ chủ rất chu đáo, làm Đỗ Nhược Lan khổ mà nói không nên lời. Xưa này Đỗ Nhược Lan chỉ cảm thấy Vũ Hoàng Hãn ôn tồn lễ độ, tuy nhiệm vụ được giao hắn đều làm việc rất tốt, nhưng cứ cảm thấy hắn là người tính tình ôn hòa, hai người lại là phu thê càng thêm thân mật, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cũng có một mặt cứng rắn cường ngạnh. Đỗ Nhược Lan biết sở dĩ Vũ Hoàng Hãn đối xử với nàng như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì nàng đã đắc tội Bùi Nguyên Ca, bởi vậy một lòng muốn hòa giải. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca vào điện, nàng liền tha thiết đón chào. Biểu tình Bụi Nguyên Ca lại là nhàn nhạt, đa tạ Lục Hoàng Tẩu nhớ mong. Tuy sau đó Đỗ Nhược Lan cũng trịnh trọng nhận lỗi với nàng, nhưng hành vi của Đỗ Nhược Lan thật sự khiến cho nàng lạnh lòng, tình nghĩa lúc trước đã sớm tan thành mây khói, chỉ là tình cảm bề ngoài, duy trì thể hiện và hòa thuận hoàng thất mà thôi. Cho dù tương lai Đỗ Nhược Lan sẽ là hoàng hậu, với tính tình và thủ đoạn của nàng cũng chưa chắc có thể ngồi ổn trong hậu cung. Hơn nữa, có quan hệ giữa Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn, nàng cũng không cần để bụng có thể đắc tội Đỗ Nhược Lan hay không. Đỗ Nhược Lan thấy được rõ ràng, vẻ mặt ảm đạm, muốn nói gì đó rồi lại không thể nào nói nên lời, chỉ có thể ngượng ngùng. Cửu đệ muội thân thể yếu, vẫn nên điều dưỡng thật tốt. Xong, ghé sát vào tai Bụi Nguyên Ca nói nhỏ, khoảng thời gian trước, ta mơ hồ nghe quý phi nương nương nói, đến nay cửu đệ muội vẫn chưa mang thai, suy nghĩ vì con nối dòng, muốn nạp thiếp thất cho cửu hoàng đệ, thậm chí là sườn phi, cửu đệ muội vẫn nên đề phòng tốt hơn. Đa tạ Lục Hoàng Tẩu báo cho biết, nhưng mà ta và cửu điện hạ thành thân còn chưa đến một năm, cho dù muốn nạp thiếp cũng không nhanh như vậy. Nhưng Lục Hoàng Tẩu à, Tẩu và Lục Hoàng Huynh thành thân đã gần 2 năm, hiện giờ dưới gối Lục Hoàng Huynh vẫn không có hài tử. Cho dù thật muốn nạp thiếp hoặc là sườn phi, cũng nên là Lục Hoàng Huynh nạp trước mới đúng. Bụi Nguyên Ca nhàn nhạt cười nói, trong ánh mắt mang theo một chút châm chọc. Nếu là trước đây, liệu quý phi có lẽ còn có tâm tư nhúng tay vào chuyện trong cung của Hoàng Mặc, nhưng vài ba lần bị phản đòn, hiện giờ tâm tư Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp chỉ sợ đều đang tập trung nghĩ cách làm sao củng cố quyền thế, sao còn có ý muốn nạp thiếp cho Hoàng Mặc. Huống chi, chuyện của Thanh Đại và Lý Minh Tâm đã làm Liễu Quý Phi bị liên lụy, Liễu Quý Phi có mặt mũi gì nhắc lại chuyện nạp thiếp cho Hoàng Mặc chứ? Này không phải đang yên đang lành đưa nhược điểm vào tay người khác ư? Đỗ Nhược Lam chẳng qua là muốn lấy lòng trước mặt nàng, tùy ý tìm cớ lôi kéo mà thôi, nhưng bị đặt lời nói dối như vậy, chẳng lẽ xem nàng như con nít 3 tuổi sao? Bị Bụi Nguyên Ca nói ngược lại, Đỗ Nhược Lan nghĩ đến tình cảnh của bản thân, tức khắc phát sầu. Tuy nàng đã từng mang thai, nhưng rốt cuộc sinh non, hiện giờ dưới gối Lục Điện Hạ vẫn không có con. Tuy có 2 thông phòng, nhưng đều không mang thai. Nàng thành thân đã gần 2 năm, chỉ sợ Lục Điện Hạ rất mau sẽ nạp thiếp, thậm chí là sườn phi. Đến lúc đó, nếu thứ trưởng tử sinh ra trước, tình hình của nàng càng thêm nguy cấp. Nếu mẹ đẻ của thứ trưởng tử lại là người lợi hại, Đỗ Nhược Lan khẩn trương suy tư, cuối cùng định ra chủ ý. Thoạt nhìn, cần phụ thân hỗ trợ, chọn một nữ tử mỹ mạo, nhu thuận lại dễ bảo trong tộc tiến cung. Sinh thứ trưởng tử trước khi Liễu Băng Y vào Chiêu Hoa Cung, chỉ là người này phải chọn thật kỹ mới được, cần đủ tiêu chuẩn vào mắt Lục Điện Hạ, thừa sủng sinh con, rồi lại không thể lướt qua nàng, tốt nhất thân thế hèn mọn, muốn đứng vững ở Chiêu Hoa Cung, phải dựa vào Lục Hoàng Tử Phi. Mà nàng chủ động nạp thiếp cho Lục Hoàng Tử, cũng sẽ được danh tiếng tốt, dung người rộng lượng, biết đại thế. Rốt cuộc có cách thoát ra khỏi khốn cảnh trước mắt, Đỗ Nhược Lan cảm thấy trong lòng thoáng thả lỏng. Tiệc sinh nhật của Tạ Xung Viện tiến hành thật sự rất thuận lợi, ngay cả Liễu Quý Phi cũng bày ra vẻ rộng lượng ung dung, cho Tạ Xung Viện vẻ mặt ôn hòa, triển lãm phong độ Quý Phi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Liễu Quý Phi vẫn luôn biểu hiện rộng lượng khéo léo, không khơi ra bất kỳ rắc rối gì, cũng khiến không ít người thay đổi quan điểm, xu nịnh khen ngợi không thôi, khách và chủ đều vui. Nhưng lúc yến hội sắp kết thúc, Vũ Hoàng Diệp lại đột nhiên té xỉu, lúc ấy Liễu Quý Phi đang nói đùa với Tạ Xung Viện. Nhìn tình hình này, vội vàng bổ nhào vào bên cạnh Vũ Hoàng Diệp kinh hô nói, Diệp Nhi, con đừng dọa mẫu phi, con tỉnh lại đi, Diệp Nhi. Nói, rồi lại vội lệnh cho người đi mời thái y, tình hình tức khắc hỗn loạn một mảnh. Hoàng đế hơi hơi nhíu mày, quý phi, Hoàng Diệp làm sao vậy? Hoàng thượng có điều không biết, tuy Diệp Nhi tập võ, thân thể cường kiện, nhưng rốt cuộc cũng là người thường, lúc bệnh dịch phát sinh. Diệp Nhi vì cứu trị quan viên bá tánh, biết rõ thân thế không chịu nổi, lại vẫn miễn cưỡng lấy máu cứu người. Nói cứu thêm một người là thêm một phần công đức. Thái y nói, Diệp Nhi mất máu đã vượt quá giới hạn bản thân, cho nên vô cùng suy yếu. Sau khi bệnh dịch được bình định, tuy điều dưỡng mọi cách, thân thể hắn vẫn khi tốt khi xấu, lần này phát tác đặc biệt lợi hại, thế nhưng lại ngất xỉu. Liệu quý phi dưng dưng nói, đến sau cùng là càng khóc không thành tiếng. Chuyện Thất Điện Hạ liều mình cứu người đã sớm lan truyền rộng rãi. Lúc này nghe nói Thất Điện Hạ bởi vì bệnh dịch để lại bệnh căn, mọi người không nhịn được thổn thức, cảm thấy tuy trước kia Thất Điện Hạ sai, nhưng có thể thành tâm kiểm điểm, lại xả mình cứu người, cũng xem như khó được. Chỉ chốc lát sau, thái y chạy tới, bắt mạch, lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hoàng đế hỏi, thái y, Hoàng Diệp bị làm sao? Hồi Hoàng thượng, mạch đập của thất điện hạ thong thả mà vô lực, hiển nhiên thể nhược khí hư, có chứng thiếu máu. Ngoài ra, mạch đập của thất điện hạ vô cùng hỗn loạn cổ quái. Từ trước đến nay, vi thần chưa bao giờ thấy, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật, điểm này trước đó vi thần đã phát hiện, nhưng mà lần này, mạch tượng của thất điện hạ cổ quái phá lệ rõ ràng. Thái y nghi hoặc nói, hiển nhiên, chẳng không ra manh mối. Liễu Quý Phi nghe vậy khẩn trương quát, đừng nói những lời vô nghĩa, bổn cung lệnh cho ngươi, cho dù như thế nào nhất định phải chữa khỏi cho thất điện hạ. Dạ, dạ, vi thần sẽ làm hết sức. Trước này thái y cũng chưa thấy qua loại mạch tượng cổ quái như vậy, không dám cam đoan. Liễu Quý Phi ôm Vũ Hoàng Diệp, bi thường khóc lóc. Được thái y kiến nghị, mọi người đưa Vũ Hoàng Diệp hôn mê trở về Đức Chiêu Cung trước. Nghe nói thất điện hạ đột nhiên ngất xỉu, Viên Sơ Tụ hoảng sợ, vội vàng dẫn người ra nghênh đón, cho nên đối mặt với mọi người. Hiện giờ thất hoàng tử phi qua đời, Tĩnh Sởn phi bị biếm lãnh cung, Đức Chiêu Cung chỉ còn một thị thiếp là Viêm thị, tuy thân phận thấp nhưng hình như rất được thất điện hạ sủng ái, bởi vậy mọi người cũng không dám chậm trễ. Từ lúc xuất hiện, Viên Sơ Tụ vẫn cứ cảm nhận thấy được một ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình, quay đầu lại nhìn, thấy một phụ nhân trung niên mặc phục sức cáo mệnh đang kinh nghi bất định nhìn nàng, thấy nàng nhìn lại đây, liền cuống quýt tránh đi, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút hỗn loạn. Trong lòng Viên Sơ Tụ thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng căn bản không biết người này, hơn nữa lo lắng tình huống của Vũ Hoàng Diệp, hơi hơi cau mày, lướt qua cáo mệnh phu nhân kia, đi vào giữa đám người. Phía sau nàng, Thạch phu nhân lôi kéo cáo mệnh phu nhân bên cạnh, nói, nữ tử kia là ai vậy? À, bà nói là Viên thị sao? Đó là thị thiếp của thất điện hạ sủng ái nhất. Trước đó, thất hoàng tử phi sinh non qua đời, Tĩnh Sởn phi bị biếm lãnh cung, Đức Chiêu Cung chỉ còn lại một mình Viên thị. Hơn nữa, thất điện hạ vô cùng sủng ái nàng ta. Trước đó vì nàng mà nháo ra lời đồn sủng thiếp diệt thê. Hiện giờ trong Đức Chiêu Cung chỉ còn có một mình nàng, tất nhiên càng được sủng ái. Đáng tiếc thân phận hèn mọn, bằng không với mức độ nàng được sủng ái, ít nhất cũng được phong làm sườn phi. Cáo mệnh phu nhân kia được mùi ngon kể một tràng cho Thạch phu nhân, phổ cập bát quái. Vẻ mặt Thạch phu nhân biến ảo không ngừng, do dự hỏi, nàng là thân phận gì, cha mẹ nàng đâu? Chắc là gửi kinh thành, nghe nói lúc nàng còn rất nhỏ, cha mẹ đều đã chết, bán mình vào Liễu thị làm nô tỳ, sau đó bị đưa vào trong cung làm cung nữ, cũng không biết như thế nào, thất điện hạ xem trọng, lập tức bay lên đầu cành. Thân thế Viên Sơ Tụ trong miệng cáo mệnh phu nhân chính là trước đó do Liễu Quý Phi và Lý Thiêm Nhu giải ra lời đồn, để che giấu thân phận ban đầu của Viên Sơ Tụ. Cha mẹ đều đã chết. Thạch phu nhân dần dần lâm vào trầm tư. Sau khi trở lại Thạch phủ, Thạch phu nhân vội vàng đến thư phòng tìm Thạch Chí Đạt, vừa ủy khuất vừa tức giận nói, lão gia, tôi gả cho ông nhiều năm như vậy, tính tình tôi như thế nào ông biết rõ nhất, tôi cũng không phải là loại người không dung được người khác. Nếu thật sự có chuyện gì, ông cũng nên nói cho tôi biết, sao có thể để cho cốt nhục Thạch gia chúng ta lưu lạc bên ngoài chứ? Thạch Chí Đạt không hiểu gì cả. Bà đang nói cái gì vậy? Ông còn không thừa nhận ư? Thạch phu nhân bực tức nói. Hôm nay tôi đã nhìn thấy cô nương kia, mặt mày ít nhất có 3 phần tương tự ông. Tôi vừa nhìn liền cảm thấy kỳ quái. Tinh tế hỏi thăm mới biết được, năm nay nàng 19 tuổi, sinh nhật vào tháng 8, 10 tháng hoài thai. Tính ra tháng 10 20 năm trước, không phải ông cũng ở kinh thành sao? May mà tôi gặp trước, nếu để người khác gặp được bóc trần chuyện này, ông kêu tôi làm sao gặp người về sau? Thạch Chí Đạt không rõ nguyên nhân bị phu nhân của trách, đang còn muốn tức giận, lại nghe được tháng 10 20 năm trước, bỗng nhiên trong lòng vừa động, tức khắc nghĩ tới một chuyện. 20 năm trước, ông ta đích xác có đến kinh thành, lúc ấy ở Tĩnh Châu có kiểu thê mỹ thiếp, nhưng một mình bên ngoài, khó tránh khỏi có tâm tư hoa hoa, vừa vặn gặp một nữ tử mỹ mạo ở trong am miếu, ở kinh giao, mà nàng kia hình như cũng có ý với ông ta, cùng ông ta làm chồng hờ vợ tạ mấy ngày. Nhưng mà, lúc ấy, tình cảnh nàng kia thê thảm, ông ta chỉ cho là nữ tử nhà nghèo, căn bản, không để ở trong lòng, qua đi liền quên mất chuyện này. Nếu không phải hôm nay Thạch phu nhân nhắc tới, ông ta cũng chưa chắc có thể nhớ ra. Chuyện phòng lưu trước kia bị bóc trần, Thạch Chí Đạt cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại, cảm thấy thê tử chuyện bé xé ra to, không kiên nhẫn nói. Cho dù năm đó tôi thật sự có chút hồ đồ, cũng đều đã qua rồi, người không phong lưu uổng thiếu niên, chẳng qua là việc nhỏ, đáng giá hiện tại cho bà lá lối om sòm hay sao? Hơn nữa, chẳng qua là nhân duyên xương sớm, cho dù cô nương kia có thật là con gái tôi cũng không có ý định nhận, nửa điểm cũng không uy hiếp đến bà. Bà cần gì phải lo lắng không đâu? Thạch phu nhân trừng mắt nhìn trượng phu, nhỏ giọng nói, nhưng mà hiện giờ cô nương này là thị thiếp của thất điện hạ, hơn nữa vô cùng được thất điện hạ sủng ái. Bà nói cái gì? Nghe được bà chữ thất điện hạ, vẻ mặt Thạch Chí Đạt lập tức hoàn toàn thay đổi. Thạch phu nhân liền kể lại chuyện bà ta nghe được cho Thạch Chí Đạt, cuối cùng nói, lão gia, ông ngẫm lại, hiện giờ ở Đức Chiêu Cung viên thị được sủng ái như vậy, chỉ thiếu xuất thân, cho nên không thể thăng phân vị. Nếu nàng thật là con gái của lão gia, chướng ngại về thân phận không còn nữa, đến lúc đó, thạch phủ chúng ta có một sủng thiếp của thất điện hạ, còn sầu không thể thăng chức nhanh sao? Không nói đến cái khác, đến lúc đó, hôn sự của Hiền Nhi và Đại Nhi cũng có thể càng cao hơn một bậc. Thạch Chí Đản quả thực rất động lòng, tuy quan hệ cá nhân giữa ông ta và Lý Thụ Kiệt vô cùng tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là cách một tầng với thất điện hạ. Ông ta thề thiếp không ít, lại chỉ có hai con trai, không có con gái, cho dù muốn liên hôn với thất điện hạ cũng không làm được. Mà hiện tại, ông ta chẳng những có thể có một đứa con gái, hơn nữa đứa con gái này lại còn được thất điện hạ sủng ái. Phải biết rằng, tuy thời gian ông ta đến kinh thành không dài, nhưng lời đồn về viên thị ông ta cũng từng nghe nói. Bà xác định nàng thật sự là con gái của ta sao? Thạch Chí Đạt kinh hỉ nhưng có chút không xác định hỏi. Trong lòng thạch phu nhân khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Nhưng nghĩ đến viên thị không cha không mẹ, căn bản không có bối cảnh, cho dù thật sự nhận tổ quy tông cũng phải dựa vào mẹ cả là bà và thạch phủ. Mà nếu có thể leo lên thất điện hạ, hai con trai của bà cũng có thể có tiền đồ rộng mở. Lúc này mới áp tâm tư xuống nói, căn cứ tôi hỏi thăm tin tức, thời gian lão gia ở kinh thành và sinh nhật nàng rất ăn khớp, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì còn cần tìm cơ hội hỏi viên cô nương. Nếu nàng là con gái của lão gia, đó là phúc phận đời trước nàng đã tu luyện, chắc là sẽ vui sướng không thôi, quả quyết sẽ không phủ nhận. Nếu viên thị thật là con gái của Tĩnh Châu Thứ Sử, thân phận kia làm sườn phi cho thất điện hạ cũng có khả năng, viên thị khẳng định sẽ nguyện ý. Vậy chuyện này làm phiền phu nhân. Thạch Chí Đạt vui sướng không thôi. Thạch phu nhân ngẩm liếc ông ta một cái, trên mặt lại vẫn mang theo tươi cười rộng lượng như cũ. Vậy lão gia kể cho tôi rõ ràng chuyện năm đó, tôi cũng dễ hỏi viên cô nương. Có quan hệ tốt đẹp với vợ chồng Lý Thụ Kiệt, thạch phu nhân muốn gặp viên sơ tụ cũng không khó. Nghe nói có phu nhân muốn cầu kiến nàng, viên sơ tụ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà hiện giờ nàng thế đơn lực cô, đúng là lúc cần kết giao rộng rãi, bởi vậy cũng không cự tuyệt, đi vào phòng khách, nhìn thấy người tới. Viên sơ tụ nhận ra là vị cáo mệnh phu nhân, ngày thất điện hạ ngất xỉu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, trong lòng cân nhắc tiến lên hành lễ nói, phu nhân mạnh khỏe. Hết chương 315, hết tập 90. Cuối cùng thì đống dược liệu có tên gọi kỳ quái mà Nhan Chiêu Bạch bỏ bao nhiêu sức lực đi tìm kiếm suốt một năm rưỡi không thấy, lại nằm ở trong dương đồ cưới của Nguyên Ca. Nhan Minh Nguyệt đã được cứu chữa, nhưng nàng lại không muốn sống mạnh khỏe, bởi vì nàng biết được tình cảm của Nhan Chiêu Bạch dành cho mình, cũng như của bản thân mình dành cho hắn. Giành được sự sống từ cõi chết, tâm tình kích động, hai người có tình ôm tương tư suốt 10 năm cuối cùng cũng có thể nhận thức nhau. Nhưng biến cố thì vẫn còn đang ở phía trước, bởi vì thân thế của Nhan Chiêu Bạch vốn không tầm thường, mà một sự thật về thân thế của viên sơ tụ cũng đã dần dần được lộ ra. Liệu nàng ta có thật sự là con tư sinh của Trương Vân với một người đàn ông khác, vì để thiết kế cạm bẫy lừa gạt Bùi Chư Thành mà có? Và nếu Nhan Chiêu Bạch thật sự là thất hoàng tử đã bị thất lạc từ lâu, vậy thì Lý Minh Hạo là ai? Lý Thụ Kiệt đóng vai trò gì trong việc này? Tất cả sẽ có lời giải đáp trong tập 91, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Đích Nữ Vô Song. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.